Chương 11, nhân cấp ngũ giai. Ngụy Lâm hai cái người hầu không chút do dự nhằm phía Tô Mạc, tốc độ thật nhanh, nhưng mà đi mau trở lại nhanh hơn. Ầm ầm, kèm theo hai tiếng muộn hưởng, hai người bay ngược mà hồi, trùng điệp ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Ngụy Lâm, ngươi chỉ bằng cái này hai con cẩu cũng muốn cắt đứt ta tứ chi? Tô Mạc khinh thường cười, ngươi. Ngụy Lâm giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình hai cái người hầu càng vốn không phải Tô Mạc địch. Hừ, thảo nào dám lớn lối như vậy, nguyên lai ngươi cũng là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Ngụy Lâm giễu cợt một tiếng, âm thanh nói, bất quá chỉ ngươi chút thực lực ấy ở trước mặt ta còn chưa đáng kể, hôm nay ta không chỉ có muốn đánh gãy ngươi tứ chi, còn muốn phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi trở thành một chân chính phế vật. Uống! Ngụy Lâm hét lớn một tiếng, trên người luyện khí tứ trọng khí tức điên cuồng nổ lên, phía sau hoàng quang lấp lóe, phóng xuất ra chính mình võ hồn. Ngụy Lâm võ hồn là một con yêu lang, sở hữu ba vòng vần sáng màu vàng, chính là nhân cấp tam giai võ hồn. Ngụy Lâm thiên phú thuộc về trung đẳng chi tư, bất quá bởi vì tuổi tác hơi dài, hắn năm ngoái liền thức tỉnh võ hồn, cho nên hiện tại mới có thể đạt được luyện khí tứ trọng tu vi. Ngụy Lâm cùng Tô Mạc ở chỗ này gây ra động tĩnh, sớm đã hấp dẫn rất nhiều người vây xem, hai người đều thuộc về danh nhân, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Đây là Tô gia thiếu chủ Tô Mạc a, cư nhiên đắc tội Ngụy gia nhị thiếu gia, hôm nay sợ là miễn không đồng nhất bỗng nhiên đánh. Đúng vậy a, hắn mặc dù đánh bại Ngụy Lâm hai cái người hầu, nhưng khẳng định không phải Ngụy Lâm đối thủ. Tô Thanh Thanh đứng sau lưng Tô Mạc, chứng kiến trên người khí tức bạo phát Ngụy Lâm, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Nàng chính là một cái bình thường thiếu nữ, cũng không có thức tỉnh võ hồn, Ngụy Lâm khí tức áp bách để cho hắn phi thường khó chịu. Tô Mạc đại ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi đi nhanh đi. Không cần quản ta, Tô Thanh Thanh vội vàng nói với Tô Mạc, Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi. Một cái quần áo lụa là mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Mạc mỉm cười nói, hừ. Tô Mạc, đến bây giờ ngươi lại còn lớn lối như thế, thực sự là không biết sống chết. Ngụy Lâm gào to một tiếng, cước bộ bước ra, một quyền đánh phía Tô Mạc bụng dưới, chịu chết đi. Hắn là chuẩn bị trước phế bỏ Tô Mạc đan điền, muốn chết. Tô Mạc thân hình khẽ động, nghênh đón, toàn thân vận chuyển chân khí, thất trọng kình lực phối hợp với sức mạnh thân thể, một quyền bạo oanh ra, cửu trọng hải đào quyền, thình thịch, song quyền tương đối, kình khí bốn quyển. Tô Mạc thân hình không nhúc nhích tí nào, mà Ngụy Lâm lại bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, không môn đại khai. Đông, Tô Mạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lấn người mà lên, đồng dạng một quyền đập về phía Ngụy Lâm bụng dưới. Phế vật, ngươi dám! Ngụy Lâm kinh hãi, nhưng căn bản không né tránh kịp nữa, trong lúc vội vàng chỉ là đem cánh tay trái hướng phía dưới một đỡ. Cạch ba, một đạo cốt liệt tiếng vang lên, theo sát sau là như khí cầu vỡ tan đồng dạng thanh âm. Ngụy Lâm cánh tay trực tiếp bị lực lượng cường đại đập gãy, đốt xương đều lộ ở bên ngoài. Cho dù có cánh tay ngăn trở Tô Mạc quả đấm, Ngụy Lâm đan điền như trước bị chấn nát. Ngươi cư nhiên phế bỏ đan điền ta! Ngụy Lâm mộng chợt điên cuồng gào thét, ngươi muốn phế đan điền ta, phải có bị phế giác ngộ, về sau liền đàng hoàng làm phế nhân a. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đối với loại cặn bã này hắn cũng sẽ không khách khí. Người này mặc dù là luyện khí tứ trọng tu vi, nhưng bởi vì tửu sắc quá độ, thân thể cũng bị móc sạch, chân khí phù phiếm, thực lực so với luyện khí tam trọng Tô Hằng cũng chỉ là hơi cường một điểm mà thôi. Nói xong, Tô Mạc lôi kéo vẫn còn đang ngẩn ra Tô Thanh Thanh, lách mình ly khai, lưu lại xung quanh chấn động đoàn người. Tô gia, Tô Mạc trở về sau đó, liền trở lại gian phòng của mình bên trong, xuất ra túi đựng đồ, Tô Mạc từ đó đổ ra hơn 200 cái xám lạnh tinh thể, mỗi cái tinh thể bên trong đều có thể mơ hồ chứng kiến bên trong thú hồn. Cái này xám lạnh tinh thể là hồn tinh, có thể gửi thú hồn. Những thứ này thú hồn, bởi vì trước người đẳng cấp hơi thấp, thân thể tử vong sau đó, thú hồn đã mất đi ý thức. Nếu không phải cất giữ trong hồn tinh bên trong, qua không chốc lát, liền sẽ tiêu tán. Tô Mạc phóng xuất ra chính mình võ hồn, đen kịt vòng xoáy, lấp lóe cái này ba vòng tia sáng màu vàng, trôi nổi tại hắn phía sau. Ba, Tô Mạc cầm lấy hai cái nhất cấp tứ trọng thú hồn hồn tinh, trực tiếp bóp nát, thú hồn nhất thời trôi ra. Tô Mạc vội vàng vận chuyển võ hồn, thôn phệ võ hồn nhất thời bộc phát ra vô hình hấp lực, đem hai con thú hồn thôn phệ. Thôn phệ hai con thú hồn sau đó, thôn phệ võ hồn không có bất kỳ phản ứng. Tô Mạc tiếp tục, ba, ba, ba, ba, 10 cái, 20 cái, 40, Tô Mạc liên tục thôn phệ, khi hắn thôn phệ 60 nhất cấp tứ trọng thú hồn sau đó, thôn phệ võ hồn nhất thời chấn động, đạo thứ tư hoàng quang nhất thời bộc phát ra, nhân cấp tứ giai võ hồn, Tô Mạc kích động không thôi, tiếp tục thôn phệ, rất nhanh, tất cả nhất cấp tứ trọng thú hồn thôn phệ không còn, Tô Mạc bắt đầu thôn phệ nhất cấp ngũ trọng thú hồn, nhất cấp ngũ trọng thú hồn, rõ ràng so nhất cấp tứ trọng thú hồn cường đại, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được, 10 cái, 30, 50, 100, 140 cái, Tô Mạc một khắc liên tục, nhưng khi hắn thôn phệ 140 cái ngũ trọng thú hồn sau đó, võ hồn vẫn là không có tấn cấp, hắn nhất thời phiền muộn, theo hắn võ hồn cấp bậc đề thăng, tấn chức độ khó càng lúc càng lớn, còn lại 10 cái, hy vọng không biết khiến ta thất vọng a. 333, một tay lấy còn lại 10 cái hồn tinh đập nát, sau khi cắn nuốt, thôn phệ võ hồn rốt cục tái khởi phản ứng, hoàng quang lần nữa sáng lên, lần nữa tăng một vòng ánh sáng, năm đạo hoàng quang, nhân cấp ngũ giai võ hồn, Tô Mạc đại hỉ, nhất thời toàn lực vận chuyển võ hồn, hấp thu thiên địa linh khí, từng luồng thiên thể linh khí rất nhanh tụ đến, điên cuồng chui vào Tô Mạc trong cơ thể, võ hồn đẳng cấp đề thăng, hấp thu linh khí tốc độ, so với người cấp tam giai lúc, nhanh ước chừng gấp 10 lần, một lúc lâu, Tô Mạc đứng dậy, cả người hăng hái, Tô Vũ, ngươi không phải được xưng Tô gia đệ nhất thiên tài sao? Nhân cấp ngũ giai võ hồn. Các tộc hội lúc, ta sẽ hung hăng đem ngươi dẫm tại dưới chân, Tô Mạc trong mắt lộ vẻ cười, còn có Liễu Ngọc Sang, ngươi sẽ biết ngươi lựa chọn ngu xuẩn giường nào. Sau đó, Tô Mạc đi trước gia tộc kho binh khí, chọn lựa một thanh tinh cương trường kiếm, không sai, Tô Mạc chuẩn bị tu luyện kiếm pháp, còn như trảm linh kiếm, bởi vì cấp bậc quá cao, không thể đơn giản lấy ra, tài bất ngoại lộ đạo lý, Tô Mạc vẫn là hiểu. Tô Mạc không chỉ có muốn tu luyện thần phong kiếm pháp, u ảnh bộ pháp cùng việc hỗn nguyên nhất khí quyết, hắn cũng muốn tu luyện. Cái này ba quyển bí tịch toàn bộ đều là tam cấp hạ phẩm công pháp. Một khi tu luyện thành công, Tô Mạc thực lực tổng hợp tất nhiên bạo tăng. Thần phong kiếm pháp là một loại phong hệ kiếm pháp, cùng sở hữu tứ thức. Thức thứ nhất, tật phong lợi nhận. Thức thứ hai, phân quyển tàng vân. Thức thứ ba, phong lăng cửu thiên. Thức thứ tư, thần phong tuyệt sát. Tứ thức kiếm pháp. Nhất thức khổ sở nhất thức mạnh hơn nhất thức, thần phong kiếm pháp yếu điểm chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến đỉnh phong, u ảnh bộ, thì là một loại cao minh vô cùng bộ pháp, luyện đến đại thành sau đó, thân hình nhanh như u linh, tới vô ảnh đi vô tung, mà hỗn nguyên giờ GZ4 của NZ nhất khí quyết, làm tu luyện công pháp, tu luyện ra chân khí, thì bị xưng là hỗn nguyên chân khí phi thường cường đại. So với Tô Mạc Vân khí quyết tu luyện ra chân khí, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mấy ngày kế tiếp, Tô Mạc ban ngày tu luyện kiếm pháp cùng bộ pháp, buổi tối tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết, thực lực vững bước đề thăng. Một ngày này, Tô Mạc đang ở trong viện luyện kiếm, như nước kiếm quang hình thành một mảnh kiếm mạc, không ngừng lập lòe, kiếm khí tung hoành tứ phương, đem không khí đều cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Đông, đông, đông, đúng lúc này, một hồi mãnh liệt tiếng đập cửa truyền đến. Tô Mạc nhất thời nhướng mày, người đến ở nơi này là tại gõ cửa, rõ ràng là đang đập môn, dùng sức to lớn, đều nhanh muốn đem môn đập phá. Ai vậy? Tô Mạc mặt lạnh mở ra viện môn, chương 12, tới cửa vấn tội. Tô Mạc mở ra viện môn, ngoài cửa, đứng một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, vẻ mặt lạnh lùng, người tới chính là Tô gia tứ trưởng lão, Tô Thái. Tứ trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Tô Mạc lạnh giọng hỏi. Hừ. Tô Mạc, mau mau đi trước phòng nghị sự, Tô Thái cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhìn có chút hả hê ý, phòng nghị sự. Đi phòng nghị sự làm cái gì? Tô Mạc nghi hoặc, Tô Thái vẻ mặt không kiên nhẫn, mắng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến chẳng phải sẽ biết, hừ. Tô Mạc lạnh rên một tiếng, dẫm chận tại chỗ hướng phòng nghị sự đi tới, một cái phế vật, có cái gì tốt đắc ý, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào, nhìn Tô Mạc bóng lưng Tô Thái vẻ mặt cười nhạt. Lập tức nhanh chóng đi theo, phòng nghị sự, Tô Hồng Bưng ngồi ở chủ vị phía trên, phía dưới, bên tay trái là Tô gia mấy vị trưởng lão, cùng với một ít Tô gia hậu bối tử đệ, bên phải thì là người nhà họ Ngụy, cùng sở hữu 5 người, 2 vị trung niên cùng 3 vị thiếu niên, mỗi cái hùng hổ, một bộ hưng sư vấn tội dáng dấp. Tô Mạc làm sao còn chưa tới, người nhà họ Ngụy bên trong, một cái cẩm bào trung niên nhân âm u mở miệng nói, ha ha, tứ trưởng lão đã đi tìm hắn. Hẳn là lập tức sẽ đến, Tô gia một vị trưởng lão trưởng giả cười xòa nói, lần này Tô Mạc tổn thương con ta, các ngươi Tô gia dự định xử trí như thế nào? Ngụy gia khác một người đàn ông trung niên nói. Người này chính là Ngụy gia gia chủ, Ngụy Vạn Không. Cái này, Tô gia tất cả trưởng lão nghẹn lời, bọn họ đều muốn nói tùy ý các ngươi Ngụy gia xử trí, bất quá bọn hắn liếc liếc mắt chưa mở miệng Tô Hồng, đều không dám xuất nói ra trước đã, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, chủ động làm tức giận Tô Hồng. Tô Hồng, con trai ngươi đã thương con ta, cũng phế con ta tu vi, chuyện này nếu như không cho ta một cái công đạo, ta Ngụy gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ngụy Vạn Không mắt lạnh nhìn quét mọi người liếc mắt, ánh mắt nhìn phía trên chủ tọa Tô Hồng. Tô Mạc tâm thuật bất chính, tàn hại quý công tử, nên đưa hắn giao cho Ngụy gia chủ, từ Ngụy gia chủ xử trí. Tô Hồng còn chưa lên tiếng, đại trưởng lão lại trước mở miệng. Lúc này, đại trưởng lão trong mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê ý, làm càn. Tô Hồng đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi là gia chủ hay là ta gia chủ? Lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Ngươi, đại trưởng lão tức thì nóng giận, xác thực vô pháp phản bác, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ngụy gia chủ, việc này còn không có biết rõ ràng, chờ ta mà tới sau mới có thể làm định luận. Tô Hồng lại nói với Ngụy Vạn Không, hừ, hy vọng các ngươi xử trí kết quả, có thể làm cho ta thỏa mãn. Ngụy Vạn Không vẻ mặt cười nhạt, định để cho Ngụy gia chủ thỏa mãn. Tô gia tất cả trưởng lão lập lòe cười làm lành, Tô gia một ít trưởng lão, ở trong lòng đều thầm mắng Tô Mạc phế vật kia chọc ai không tốt, vậy mà đi làm cho Ngụy gia, cái phế vật này, thực biết cho gia tộc tìm phiền toái, tất cả trưởng lão đều không muốn đắc tội Ngụy gia, Tô gia cùng Ngụy gia mặc dù được xưng hai đại gia tộc, bất quá, Ngụy gia so Tô gia nhưng là cường không ít, bởi vì xúc tích khác biệt, Ngụy gia tại Lâm Dương thành chiếm cứ hơn 200 năm, xúc tích thâm hậu, mà Tô gia thì là mấy thập niên gần đây mới phát triển, xúc tích so với Ngụy gia thì phải không kém thiếu. Nhìn thấy Tô gia những trưởng lão này dáng dấp, người nhà họ Ngụy khóe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười lạnh lùng, hai đầu lông mày đều là khinh thường ý. Tất cả mọi người lặng lặng đợi, bầu không khí tràn ngập ngưng trọng. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tô Mạc cùng tứ trưởng lão cùng đi tiến đến. Tô Mạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Mạc vừa đi vào phòng khách, đại trưởng lão chợt quát lên, biết tội. Tô Mạc nhãn quang lóe lên, nhìn về phía đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ta làm sai chuyện gì? Tại sao muốn biết tội? Người tâm thuật bất chính, tàn hại Ngụy gia nhị thiếu gia, là ta Tô gia bại hoại, ném ta Tô gia mặt, ngươi còn muốn chống chế? Đại trưởng lão nhãn quang trầm xuống, khí thế khinh người, vừa mở miệng, liền muốn ngồi vững Tô Mạc tội danh. Tô Mạc, mau mau đưa ngươi tàn hại Ngụy gia nhị thiếu gia đi qua, tinh tế nói tới. Tứ trưởng lão Tô Thái cũng lạnh giật LH6DK6 lùng mở miệng, mặt khác mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, có đại trưởng lão cầm đầu, bọn họ tự nhiên không có lo lắng. Hiện tại Tô gia tất cả trưởng lão, có thể nói toàn bộ đều đứng ở đại trưởng lão một bên. Đại trưởng lão không chỉ có thực lực bản thân cường đại, không thua tại Tô Hồng nhiều ít, còn có một thiên tài con trai. Tô Vũ chính là nhân cấp ngũ giai võ hồn, Tô gia đệ nhất thiên tài, tương lai nhất định có thể chấp chưởng Tô gia. Người nhà họ Ngụy nhưng là không có mở miệng, đều là tại thờ ơ lạnh nhạt, tâm thuật bất chính. Bại hoại, Tô Mạc nhịn không được cười ha hả, quát lạnh, ta muốn hỏi mấy vị trưởng lão, ta vừa tới các ngươi thì nói ta tâm thuật bất chính, là Tô gia bại hoại, để cho ta nhận tội, các ngươi cái gì đều không rõ ràng, làm sao lại nhận định ta có tội? Tô Mạc liếc Ngụy gia mọi người liếc mắt, cũng minh bạch tình huống bây giờ, xem ra là Ngụy gia tìm tới cửa, lớn mật, ngươi còn dám nói xạo. Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, sắc mặt âm trầm như nước, Tô Mạc trong con ngươi đều là lãnh ý, nói, đại trưởng lão, ngươi không nghe ta giải thích, liền để ta nhận tội, lẽ nào ngươi đại trưởng lão nói ta có tội, ta thì có tội. Ta mở miệng chính là nói xạo. Ngươi đến cùng là ta Tô gia trưởng lão, vẫn là Ngụy gia trưởng lão, ngươi, đại trưởng lão trong cơn giận dữ, hắn không có nghĩ tới cái này phế vật miệng lưỡi như vậy sắc bén, tốt, Mạc Nhi. Ngươi đem chuyện đã xảy ra, tinh tế nói tới, Tô Hồng mở miệng, khiếp lại đôi mắt liếc đại trưởng lão liếc mắt, trong con ngươi có phong mang lấp lóe. Tốt, chợt, Tô Mạc đem chuyện đã xảy ra, nói tường tận đi ra, bất quá, Tô Mạc vẫn chưa nói ra Tô Thanh Thanh tên, chỉ nói là Ngụy Lâm cường lược dân nữ, Tô Thanh Thanh chỉ là Tô gia con em bình thường, Tô Mạc không muốn cho nàng mang đến phiền phức, hừ, Tô Mạc mới vừa nói xong, Ngụy Vạn Không liền lên tiếng rầy, nghiệt súc, ngươi đã thương con ta. Bất luận là nguyên nhân gì, đều tội đáng chết vạn lần, không sai, ngươi thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cái này tội đáng giết, khiêu khích ta Ngụy gia, phải có nhận lấy cái chết giác ngộ. Người nhà họ Ngụy từng cái la ầm lên, Ngụy Lâm muốn đánh đoạn ta tứ chi, cũng phế đan điền ta, ta mới ra tay phế hắn. Tô Mạc cũng không có xem Ngụy gia mọi người, sắc mặt đạm mạc hỏi, chư vị trưởng lão, lẽ nào người khác đều muốn phế ta, ta còn không thể hoàng thủ chính là có tội, ta Tô gia người bên ngoài, chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ, đã thương người chính là có tội. Tô Mạc chữ nào cũng là châu ngọc, nói đại trưởng lão đám người từng cái sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói. Ngụy gia chủ, sự tình đã rõ ràng, là ngươi con trai muốn động thủ cắt đứt con ta tứ chi, phế con ta đan điền, con ta mới bị vội vã xuất thủ, hết thảy đều là ngươi con trai gieo gió gặt bão, không có khả năng. Ngụy Vạn không hét lớn một tiếng, vẻ mặt lành lạnh, con ta gặp loại độc này tay, tất cả đều là con trai ngươi hại, hôm nay, ngươi nếu không đem tên súc sinh này giao ra đây, ngươi sẽ chờ thừa nhận ta Ngụy gia lửa giận a, hừ. Con trai ngươi loại cặn bã này, phế hắn là vì dân trừ hại. Tô Mạc khinh thường nói, súc sinh, ngươi muốn chết. Ngụy Vạn không gầm lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, hướng Tô Mạc bay nhào mà đi, cả người bộc phát ra sát cơ lạnh lẽo, bao phủ xuống. Chương 13, cuộc chiến sinh tử. Ai cũng không ngờ rằng, Ngụy Vạn không lại đột nhiên bạo phát, Ngụy Vạn không tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến Tô Mạc trước người, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc. Ngụy Vạn không chính là linh võ cảnh cường giả, nén giận xuất thủ, một chưởng này nếu như đánh thật, Tô Mạc chắc chắn phải chết. Tô Mạc bị đối phương khí thế cường đại áp bách, căn bản là không có cách né tránh, hai người thực lực cách xa quá lớn, khác nhau trời vực, lớn mật. Đúng lúc này, Tô Hồng quát lên một tiếng lớn, đạp chân xuống, chân khí bạo liệt, nhằm phía Ngụy Vạn không, một chưởng đánh về phía đầu hắn. Lúc này, nếu như Ngụy Vạn không tiếp tục xuất thủ, mặc dù có thể đánh gục Tô Mạc, nhưng thế tất yếu ngạnh sinh sinh thừa nhận Tô Hồng một chưởng. Tô Hồng một chưởng này bổ xuống, đừng nói là Ngụy Vạn không đầu lâu, coi như là sắt thép cũng phải bị nổ nát. Cho nên, thời khắc khẩn cấp, Ngụy Vạn không không giờ gờ bốn phép thể không buông tha đánh chết Tô Mạc, trở tay ngăn cản Tô Hồng. Oanh, song chưởng tương đối, tuôn ra một tiếng nổ vang, cường đại kình khí cuộn sạch bốn phía, đạp, đạp, đạp, hai người đồng thời rút lui mấy bước, cân sức ngang tài. Tô Mạc bởi vì cách khá gần, coi như là dư ba, cũng sắp hắn hướng lui xa mấy chục bước, sắc mặt tái nhợt, suýt nửa thụ thương. Ngụy Vạn không, Tô Hồng quát to một tiếng, tựa như tiếng sấm, trong con ngươi sát khí bạo phát, ngươi cư nhiên tại ta Tô gia động thủ giết ta con trai, thật coi ta Tô Hồng không tồn tại sao, hừ. Coi như ngươi con trai gặp may mắn, đối mặt nổi giận Tô Hồng, Ngụy Vạn không sắc mặt bình tĩnh, một điểm không để ở trong lòng. Mạc Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Hồng lạnh lùng liếc Ngụy Vạn không liếc mắt, đi tới Tô Mạc bên người, vội vàng hỏi, ta không sao, cảm tạ phụ thân. Tô Mạc gật đầu, chợt nhìn về phía Ngụy Vạn không, trong con ngươi bộc phát ra lạnh lẽo sát ý. Lão cẩu, hôm nay chuyện ta nhớ hạ, ngày khác ta phải giết ngươi. Tô Mạc thanh âm băng hàn, nồng nặc sát khí để cho người ta không rét mà run. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, Ngụy Vạn không khinh thường, chợt hướng phía sau nháy mắt. Người nhà họ Ngụy trong đám, một cái vẻ mặt ngạo khí thiếu niên, tay cầm trường thương, dẫm trận tại chỗ ra, phế vật, ngươi tàn hại ta Ngụy gia nhị thiếu gia, tội không thể tha thứ. Hiện tại ta Ngụy Lương, hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám ứng chiến? Ngụy Vạn không một kích không thể giết chết Tô Mạc, hiển nhiên không có khả năng sẽ xuất thủ, liền để cho người ta ước chiến Tô Mạc, muốn chính diện đem Tô Mạc tru diệt, cuộc chiến sinh tử, Tô gia mọi người mặt mang vẻ kinh dị. Cái này Ngụy Lương nhưng là Ngụy gia thiên tài con cháu, trẻ măng nhẹ nhàng đã có luyện khí lục trọng tu vi, cư nhiên mở miệng khiêu chiến Tô Mạc. Ngụy Vạn không, ngươi Ngụy gia Ngụy Lương năm nay đã 17 tuổi a. Sao con ta lớn hơn 3 tuổi, tu vi đã đạt đến luyện khí lục trọng cảnh, ta nói không sai chứ? Tô Hồng nhướng mày, đạm mạc nói, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, lại hướng con ta khiêu chiến, ngươi Ngụy gia cũng không cảm thấy ngại. Tô Hồng tự nhiên biết, Ngụy Lương hành động này là ý gì, không phải là nghĩ tại tỷ đấu tại giết chết con của hắn sao? Ngụy Lương nghe vậy cười nhạt, Tô gia chủ, ta so Tô Mạc lớn hơn 3 tuổi là không có sai, có thể đó cũng không phải các ngươi khiếp chiến lý do, ta cùng với niên kỷ của hắn mãi mãi cũng chênh lệch 3 tuổi, lẽ nào mãi mãi cũng không thể so sánh thử? Ngụy Lương nhìn về phía Tô Mạc, cười khẩy, nói rằng, Tô Mạc, ngươi nếu như thừa nhận mình là phế vật, đồng thời tự phế tu vi, tự phế hai tay hai chân bồi tội, có thể miễn trận chiến này. Tô Mạc lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, luyện khí lục trọng tu vi sao? Tốt, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, bất quá, thời gian muốn định tại sau nửa tháng. Tô Mạc không do dự, trực tiếp bằng lòng đối phương khiêu chiến. Mạc Nhi. Tô Hồng kinh hãi, phụ thân, ta tự có tính toán, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Mạc khoát khoát tay, Tô Hồng chau mày, bất quá nghĩ đến con trai mình luôn luôn trầm ổn, không phải người lỗ mãng, liền không tiếp tục mở miệng. Tốt, Tô Mạc, đây chính là ngươi nói, sau nửa tháng, Lâm Dương thành trung tâm quảng trường, ngươi ta sinh tử nhất chiến. Ngụy Lương đại hỉ, trong con ngươi hiện lên một tia ý khinh miệt. Giờ khắc này, Ngụy gia đám người đều cười, mỗi cái trong mắt đều là khinh thường. Sau nửa tháng, Tô Mạc chắc chắn phải chết. Tô gia tất cả trưởng lão trong lòng cũng là cười nhạt, cười thầm Tô Mạc ngu ngốc, cư nhiên chịu không người khác kích tướng, chủ động đi chịu chết. Bất quá, Tô Mạc chết sống không liên quan gì với bọn họ, nhất cá nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật, chết cũng sẽ chết, không đủ nói đến. Tô gia chủ, sau nửa tháng gặp lại, cáo từ. Sau đó, Ngụy gia mọi người cảm thấy mỹ mãn rời đi. Theo người nhà họ Ngụy rời đi, Tô Mạc cùng Ngụy Lương nửa tháng sau sinh tử nhất chiến, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lâm Dương thành. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đều đàm luận. Trong sân, Tô Mạc cùng phụ thân Tô Hồng ngồi đối diện nhau. Mạc Nhi, ngươi bằng lòng Ngụy Lương khiêu chiến, có phải hay không quá lỗ mãng? Tô Hồng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chặt tại nửa tháng sau đánh bại Ngụy Lương. Tô Mạc tự tin nói. Chứng kiến Tô Mạc vẻ mặt tự tin, Tô Hồng bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ đến Tô Mạc gần nhất thực lực đại tiến, khả năng có không nổi kỳ ngộ, cũng không có nhiều lời nữa. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền sờ tay vào ngực, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối nhũ bạch sắc tinh thạch, hỏi, phụ thân, ngài có thể nhận ra đây là cái gì tinh thạch? Ừm, Tô Hồng vừa nhìn, lập tức hai mắt chút ngưng, hỏi, Mạc Nhi, đây là linh thạch, ngươi nơi nào có được? Linh thạch. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được, phụ thân, linh thạch này có tác dụng gì? Tô Mạc hỏi. Linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí khổng lồ, có thể hấp thu vào trong cơ thể tăng tu vi, bất quá, chỉ có linh võ cảnh võ giả mới có thể sử dụng. Bởi vì linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, luyện khí cảnh võ giả sử dụng, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Linh thạch giá cả cực cao, ngươi linh thạch này chắc là kém cỏi nhất hạ phẩm linh thạch, bất quá, coi như là kém cỏi nhất hạ phẩm linh thạch, một khỏa cũng đáng mấy ngàn lượng hoàng kim. Linh thạch cực kỳ rất thưa thớt, coi như là chúng ta Tô gia, một năm cũng không chiếm được bao nhiêu, đáng tiền như vậy. Tô Mạc nhất thời khiếp sợ, phụ thân, ta chỗ này có không ít linh thạch, ngươi cầm đi dùng a. Tô Mạc vung tay lên, trên bàn đá nhất thời xuất hiện một đống nhỏ ánh sáng lập lòe linh thạch, số lượng không dưới 100 khỏa. Cái gì? Tô Hồng nhất thời trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. 100 khỏa linh thạch, mỗi khỏa giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim, cộng lại ước chừng vài chục vạn lượng hoàng kim, tương đương với toàn bộ Tô gia mấy năm thu nhập. Phụ thân, ta cơ duyên xảo hợp tiến nhập một cái tiền bối động phủ, những linh thạch này, tất cả đều là trong động phủ thu được. Đối mặt phụ thân nghi hoặc ánh mắt, Tô Mạc như nói thật nói. Tô Hồng đè xuống trong lòng khiếp sợ, chỉ hơi trầm ngâm, nói, Mạc Nhi, tất nhiên những linh thạch này là ngươi đoạt được, đó chính là ngươi cơ duyên, ngươi nhận lấy đi. Cái này một món tiền bạc, đủ ngươi mua đại lượng tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tô Hồng cự tuyệt Tô Mạc, không có muốn những linh thạch này. Ha ha! Phụ thân, những linh thạch này ngươi liền thu xuống đi. Ta cũng không thiếu đây, Tô Mạc mỉm cười. Linh thạch này tổng cộng có 200 khối tả hữu, hắn xuất ra phân nửa, hiện tại trong nhẫn trữ vật còn có 100 khối tả hữu, cũng không thiếu. Tô Hồng ngẩn ra, chợt vui mừng gật đầu, nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có hiếu kỳ như vậy gặp, được rồi. Đã như vậy, cái kia những linh thạch này ta liền thu hạ, có những linh thạch này, vi phụ đột phá tu vi ở trong tầm tay. Tô Hồng cao hứng vô cùng, vẻ mặt tươi cười. Tô Hồng tu vi, sớm đã đạt được linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, tại cái cảnh giới này khốn nhiều năm, hiện tại có nhiều linh thạch như vậy, nếu không bao lâu, hắn liền có thể tấn chức linh võ cảnh ngũ trọng. Một khi tấn chức linh võ cảnh ngũ trọng, Lâm Dương thành cảnh nội, đem không có mấy người là hắn đối thủ. Chương 14, ngang ngược tàn ác. Tô Hồng sau khi rời khỏi, Tô Mạc đang chuẩn bị tu luyện, ngoài cửa lại tới một người thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ mày liễu cong cong, thu mâu như nước, làm cho người thương tiếc, chính là Tô Thanh Thanh. Tô Mạc đại ca, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta, nếu không phải là bởi vì ta, Ngụy gia cũng sẽ không tìm tới cửa. Tô Thanh Thanh vẻ mặt vẻ áy náy, càng không ngừng hướng Tô Mạc xin lỗi. Nàng nghe nói Ngụy gia bức thúc ép môn, Tô Mạc cùng Ngụy Lương nửa tháng sau muốn sinh tử nhất chiến, nhất thời lo lắng không thôi. Ha ha. Thanh Thanh, ngươi không cần tự trách, không có việc gì. Tô Mạc mỉm cười an ủi, chính là một cái Ngụy Lương, ta còn không để vào mắt, lẽ nào ngươi cho là ta thất bại sao? Không, Tô Mạc đại ca nhất định sẽ thắng. Tô Thanh Thanh lắc đầu, khẳng định nói, ha ha. Cái kia không là được, nhưng là, tuy nói tin tưởng vững chắc Tô Mạc có thể thắng, có thể Tô Thanh Thanh trong con ngươi như trước tràn ngập vẻ rầu rĩ. Ngụy Lương nhưng là Ngụy gia thiên tài võ giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Thanh, ngươi sang năm cũng có thể thức tỉnh võ hồn a. Về sau hảo hảo tu luyện, chờ ngươi thực lực cường đại, liền rốt cuộc không ai cảm giác khi dễ ngươi. Tô Mạc đối cái này đơn thuần nha đầu, vẫn tương đối có hảo cảm, ân, chủ yếu là rất xinh đẹp. Ừm, Thanh Thanh về sau một nhất định phải trở thành cường giả, còn có thể bảo hộ Tô Mạc đại ca đâu. Đầy mặt cô gái chăm chú, có chút khả ái, lại cùng Tô Thanh Thanh nói chuyện phím một hồi, đưa đi đối phương sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu tu luyện. Tô Mạc ngồi xếp bằng, vứt bỏ ngưng mắt nhìn, thả ra võ hồn, liên tục hấp thu thiên địa linh khí. Hắn hiện tại tu vi là luyện khí tam trọng, mà bởi vì tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết, chân khí của hắn cực kỳ ngưng luyện, vô cùng cường đại, so với luyện khí tứ trọng cũng không thua bao nhiêu, mà hắn nhục thân lực lượng, lại có tứ hổ chi lực, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể chiến luyện khí tứ trọng võ giả. Bất quá, coi như vậy, hắn cũng không khả năng là Ngụy Lương đối thủ, dù sao Ngụy Lương nhưng là luyện khí lục trọng võ giả, chênh lệch hai cái cảnh giới. Mặc dù Tô Mạc còn tu luyện thần phong kiếm pháp cùng u ảnh bộ, cái này hai môn tam cấp vũ kỹ, nhưng mới tu luyện 3 ngày, chỉ có thể coi là nhập môn cảnh giới, tăng chiến lực rất có hạn. Tu luyện 2 canh giờ sau đó, Tô Mạc mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Tại trong nhẫn trữ vật chứa một ít lương khô cùng thủy, Tô Mạc trên lưng trường kiếm, đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lại đi U Phong Sơn Mạch một chuyến. Mặc dù hắn hiện tại võ hồn, đạt được nhân cấp ngũ giai cấp độ, tu luyện tốc độ tăng nhiều, nhưng làm từng bước tu luyện, muốn tại nửa tháng sau đánh bại Ngụy Lương, phi thường trắc trở, chỉ có đi lịch luyện, đi giết chóc, hắn có thể nhanh chóng nhất tăng thực lực lên. Hắn thôn phệ võ hồn, nhưng là tương đương nghịch thiên, không chỉ có thể thôn phệ thú hồn cùng võ hồn, đề thăng võ hồn đẳng cấp, đồng dạng có thể thôn phệ huyết khí tinh khí, tăng tu vi, thực chiến, giết chóc, mới là hắn nhanh nhất tăng cường thực lực phương pháp. Tô Mạc cũng nghĩ tới lại đi mua thú hồn, hắn bây giờ có được đại lượng linh thạch, tùy tiện bán mấy khối, cũng có thể bán mấy vạn lượng hoàng kim. Bất quá, Tô Mạc vẫn là buông tha cái ý nghĩ này, linh thạch loại này bảo vật quý giá, vẫn là giữ lại về sau sử dụng nữa đi. Đi ngang qua gia tộc diễn võ trường, lúc này trên diễn võ trường có chút náo nhiệt, tụ tập hơn 10 cái Tô gia con cháu, tiếng reo hò liên tiếp, trung ương diễn võ trường, kình phong gào thét, kình khí ầm vang, hai cái trẻ thân ảnh đang ở tỷ đấu, là Tô Vũ. Tô Mạc tùy ý thoáng nhìn, liền chứng kiến chiến đấu hai cái bên trong một người chính là nhiều ngày không thấy Tô Vũ, mà cùng hắn đối chiến người, là một cái 18, 9 tuổi thanh niên to con, thanh niên này gọi Tô Bằng, là Tô gia một người tuổi còn trẻ cường giả, 18 tuổi niên kỷ, có người nói tu vi đã đạt đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Giữa sân, hai người chiến khó khăn chia lìa, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Tô Vũ đại ca thực sự là lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực cư nhiên không thua tại Tô Bằng, cái này có gì đáng kinh ngạc, Tô Vũ đại ca nhưng là nhân cấp ngũ giai võ hồn, ta Tô gia đệ nhất thiên tài. Tô Vũ đại ca chịu đến trong tộc đại lực bồi dưỡng, lần bế quan này lâu như vậy, thực lực tự nhiên bạo tăng. Ha ha, ta xem nếu không bao lâu, Tô Vũ đại ca thực lực là có thể đuổi kịp ta Tô gia hậu bối đệ nhất cao thủ Tô Thiên Hạo. Không khí hiện trường phi thường hừng hực, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Giữa sân hai người chiến đấu cũng đến gay cấn, rốt cục, Tô Vũ tìm được Tô Bằng một chỗ kẽ hở, tấn công mạnh không ngừng, trực đã Tô Bằng liên tiếp lui về phía sau, Tô Vũ thừa thắng xông lên, cuối cùng, một quyền đánh vào Tô Bằng trên ngực, đem Tô Bằng đánh thổ huyết rút lui, há, Tô Vũ đại ca thắng rồi, Tô Vũ đại ca vạn tuế. Theo Tô Vũ thắng lợi, hiện trường bộc phát ra núi kêu biển gầm hò hét, Tô Vũ đứng ngạo nghễ giữa sân, hăng hái, đôi mắt nhìn quét bốn phía, hơi hơi vung lên khuôn mặt, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đúng lúc này, Tô Vũ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện cách đó không xa Tô Mạc, Tô Vũ nhất thời khinh miệt cười. Nha, đây không phải là ta Tô gia đệ nhất thiên tài sao? Tô Vũ đầu lâu thật cao vung lên, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cách đó không xa Tô Mạc, đùa cợt ý không cần nói cũng biết. Ha ha, là cái phế vật này mấy ngày nữa liền muốn hết. Rất nhiều Tô gia con cháu chứng kiến Tô Mạc, đều là vẻ đùa cợt đầy mặt. Mặc dù Tô Mạc gần nhất đánh bại Tô Hằng, phế bỏ Ngụy gia nhị thiếu gia Ngụy Lâm, danh tiếng đại chấn, nhưng ở mọi người nhìn lại, đây chỉ là một lúc phong cảnh mà thôi, nhân cấp nhất giai võ hồn, đã định trước cả đời là cái phế vật. Câu mặt lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt, không để ý đến, tự mình được đi về phía trước, đứng lại, Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tách ra đoàn người, dẫm trận tại chỗ ra, ngăn lại Tô Mạc, một cái phế vật lại dám không nhìn hắn, để cho hắn tức giận trong lòng. Tô Mạc, có muốn hay không vào sân luận bàn một chút, ta có thể cho ngươi trăm chiêu. Tô Vũ mắt lộ khinh thường, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, để cho trăm chiêu, cái này rõ ràng cho thấy đỏ trần trần vũ nhục, không có hứng thú. Tô Mạc đạm mạc nói, không có hứng thú. Hừ, nửa tháng nữa, ngươi nghĩ có cũng không có hứng thú cơ hội. Tô Vũ giễu cợt nói, thật không biết nên ngươi vô tri vẫn là vô vị, tự nhiên cùng Ngụy Lương tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ngươi chính là hảo hảo hưởng thụ, cuối cùng này nửa tháng thời gian a. Tô Vũ trong lòng cười nhạt, cùng Ngụy Lương đánh một trận, ngươi không phải muốn chết sao, thắng bại hay không, không cần ngươi quan tâm, ha ha, ngươi chết sống đương nhiên không có quan hệ gì với ta. Tô Vũ cười nhạt nói, trên thực tế, từ chúng ta thức tỉnh võ hồn sau đó, ngươi đã mất đi để cho ta coi trọng tư cách, bất luận là vinh dự, gia tộc địa vị, vẫn là nữ nhân, ngươi cũng đã không có tư cách cạnh tranh với ta. Tô Vũ hiện tại tâm tình tương đương thư sướng, hắn chính là nhân cấp ngũ giai võ hồn, Tô gia đệ nhất thiên tài, tu vi tiến triển cực nhanh, gia tộc địa vị liên tục tăng lên, hiện tại Tô Mạc đã hoàn toàn đong mo sáu di không không bị hắn nhìn ở trong mắt. Lúc này, trước mặt chế ngạo Tô Mạc, hắn để cho cảm giác thần thanh khí sảng, cả người đều muốn phiêu phiêu muốn tiên. Thật sao? Tô Mạc lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, trên thực tế, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cạnh tranh với ngươi cái gì, bởi vì ngươi, căn bản không bị ta để vào mắt, ngang ngược tàn ác mà thôi. Ngươi, Tô Vũ tức giận, nhất thời sắc mặt tái xanh. Hừ, ngươi để ngươi phách lối nữa vài ngày. Sau nửa tháng, ta sẽ đi tận mắt ngươi chết như thế nào? Nghĩ đến Tô Mạc mệnh không lâu vậy, Tô Vũ liền đè xuống lửa giận trong lòng. Tô Mạc giễu cợt một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương, bước nhanh mà rời đi. Chết sao? Ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Chương 15, Huyết Đao Trại. Lâm Dương Thành 80 dặm bên ngoài, lục ấm trên đường nhỏ. Tô Mạc lưng đeo trường kiếm, triển khai thân pháp, cấp tốc hướng U Phong Sơn Mạch chạy đi. U Phong Sơn Mạch cách Lâm Dương giờ gực gờ 5 mò mò thành có hơn 100 dặm, lấy Tô Mạc tốc độ, chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Ừm. Thật là nồng nặc huyết tinh khí, cấp tốc chạy đi. Tô Mạc nhướng mày, hắn nhạy cảm giác được, phụ cận trong không khí phiêu đãng nồng nặc mùi máu tanh, chuyện gì xảy ra, lấy ở đâu nồng đậm như vậy huyết tinh khí. Tô Mạc dừng bước lại, chỉ hơi trầm ngâm, liền theo mùi máu tươi khí tức mà đi, muốn nhìn một chút đến chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Tô Mạc trong tầm mắt xuất hiện một thôn trang không lớn, ước chừng bách hộ người ta, nhưng lúc này, toàn bộ thôn trang rách nát không chịu nổi, đại lượng phòng ốc sụp đổ, trong thôn trang lung tung nằm đầy thi thể, tinh hồng tiên huyết, nhiễm hồng đại địa, máu chảy thành sông, như tu la địa ngục, nồng nặc mùi máu tanh, chính là từ chỗ này trong thôn trang tản ra. Đây là, Tô Mạc kinh hãi, mặc dù hắn gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ tột đỉnh, người nào ác độc như vậy? Cư nhiên tàn sát toàn bộ thôn trang, Tô Mạc lửa giận trong lòng bốc lên, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, thở sâu, Tô Mạc bay người lên trước, đi vào trong thôn trang, toàn bộ thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, lung tung thi thể, tản mát cục tay cục chân, tinh hồng tiên huyết, để cho người ta buồn nôn, trong thi thể, cũng không thiếu phụ nữ già yếu và trẻ nít. Tô Mạc liền thấy cách đó không xa bên tường, một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, bị một đao đâm xuyên thân thể, té ở huyết phách bên trong. Đây hết thảy tất cả, để cho Tô Mạc trong lòng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt âm trầm như nước, người nào cư nhiên như thế mất đi nhân tính. Làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình, a, đột nhiên, một đạo rất nhỏ thân tiến rên vào Tô Mạc trong tai. Tô Mạc giật mình, nhanh chóng hướng thanh nguyên chỗ chạy đi, không bao lâu, hắn liền tại một chỗ sụp đổ trong phế tích, chứng kiến một vị tóc hoa râm lão giả đầy người tiên huyết, nửa người đều bị áp chế phế tích hạ, bị thương rất nặng, nhưng còn sống. Lão nhân gia, ngươi thế nào? Tô Mạc vội vàng tiến lên, mang ra phế tích, đem lão giả đỡ dậy, chỉ thấy, lão nhân phần bụng bị lưỡi dao mở ra, ruột đều chảy ra, hiển nhiên là không sống được, làm bậy a. Lão thiên gia bất công a. Ô ô. Lão giả vẻ mặt hốt hoảng, gào khóc, lão nhân gia, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc hỏi, chốc lát, Lão nhân đình chỉ khóc, ánh mắt dần dần thanh minh. Tiểu huynh đệ, mau cứu tôn nữ của ta. Van cầu ngươi mau cứu tôn nữ của ta. Lão nhân nhìn Tô Mạc, đột nhiên nắm chặt ở tay hắn, vẻ mặt cầu xin. Lão nhân gia, ngươi đừng vội. Ngươi nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra. Tô Mạc hỏi, là huyết đao trại. Là huyết đao trại đám súc sinh này, cướp sạch thôn chúng ta, còn giết sạch tất cả thôn dân. Lão nhân vẻ mặt bi phẫn, trong con ngươi để lộ ra không gì sánh được oán hận. Là huyết đao trại, Tô Mạc hai mắt chút ngưng, cái này huyết đao trại hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe nói là Lâm Dương Thành bên ngoài mấy trăm dặm một cổ sơn tặc đội, người đông thế mạnh, thủ đoạn độc ác, bình thường cướp đốt giết hiếp. Bất quá, cái này huyết đao trại mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng vô cùng tự biết mình, hơi chút cường đại điểm thế lực, bọn họ từ trước tới giờ không trêu chọc, chỉ đối một ít nhỏ yếu người hạ thủ, cho nên, huyết đao trại mới có thể tung hoành nhiều năm, mà không có bị tiêu diệt, bọn họ lại có bao nhiêu người? Đều có thực lực gì? Tô Mạc trong mắt một mảnh dày đặc, trong lòng bộc phát ra sát cơ ngập trời, bọn họ người cũng không nhiều, chỉ có một tiểu đội, 20 người tả hữu, bất quá trên cơ bản đều là luyện khí cảnh tam trọng ở trên cao thủ, thực lực rất cường đại, lão giả đổ máu quá nhiều, thanh âm càng ngày càng suy yếu, thôn chúng ta chỉ có 5 cái luyện khí cảnh cường giả, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh thì bị bọn họ giết sạch. Tiểu huynh đệ, ngươi mau cứu tôn nữ của ta bị bọn họ lao đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, ta kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi. Lão nhân hướng Tô Mạc cầu xin, cũng không để ý Tô Mạc thực lực như thế nào, có thể hay không chiến thắng đám kia giặc cướp. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, Tô Mạc y phục trên người tương đối đẹp đẽ quý giá, nhất định là một cái con em đại gia tộc, nhất định có thể cứu hắn tôn nữ. Lão nhân gia, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem tôn nữ của ngươi cứu ra. Tô Mạc trùng điệp gật đầu. Lúc này, trong lòng hắn có chút phức tạp, cái này chính là cái thế giới này bản chất, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người tàn sát ngược, cường giả có thể tùy ý làm bậy. Tốt! Tốt! Cảm ơn tiểu huynh đệ, trên mặt lão nhân rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, nghẹo đầu, liền lúc đó tử vong. Huyết đao trại sao? Tô Mạc đứng dậy, song quyền nắm chặt, hai đầu lông mày đều là sát khí, các ngươi đám người kia cặn bã, căn bản cũng không nên sống trên thế giới này. Chợt! Tô Mạc lách mình ly khai, theo ngoài thôn giấu vó ngựa truy đuổi mà đi. Thôn này mới vừa bị cướp sạch không lâu, huyết đao trại người hẳn là vẫn chưa đi xa. Tô Mạc muốn đi đem đám súc sinh này toàn bộ giết chết. Điều khiển. Điều khiển. Điều khiển. Một đội huyết đao trại sơn tặc đang ở thúc dục dưới hông chiến mã, chạy ở trong núi trên đường nhỏ. Đám sơn tặc này đi được không phải rất nhanh, bởi vì bọn họ trong đội ngũ còn mang theo 20-30 cô gái. Đám nữ tử này lớn tuổi có 30-40 tuổi phụ nữ, tuổi còn nhỏ có 12-13 tuổi thiếu nữ, bất luận là phụ nữ vẫn là thiếu nữ, mỗi cái đều có chút tư sắc. Các huynh đệ, nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, cơm nước xong lại đuổi đường. Thân hình cao to sơn tặc đội trưởng, hướng thủ hạ hạ lệnh. Rất nhanh, đám này giặc cướp dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, giấy lên lửa trại, nướng lên món ăn thôn quê. Một đoàn nữ nhân, cũng bị bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Hắc hắc. Không nghĩ tới lúc này đây đi ra, cư nhiên lấy được nhiều như vậy món hàng tốt, ta đều có chút không kịp đợi. Một gã sơn tặc vẻ mặt dâm cười, nhìn về phía đám nữ tử này ánh mắt, để lộ ra đỏ lỏa lỏa dục vọng. Ha ha! Hơn một tháng không gặp thức ăn mặn, lần này trở về, huynh đệ chúng ta đều có thể hảo hảo thoải mái. Một vị khác trên mặt có mặt sẹo sơn tặc cười ha ha một tiếng, ánh mắt dừng lại ở một người trong thanh y thiếu nữ trên người, vẻ mặt dâm quan nói. Nha đầu này thực sự là cực phẩm a. Mã Đức, lão tử lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế chính nữ. Đám nữ tử này bên trong, có một cái 14-15 tuổi thanh y thiếu nữ dung mạo cực kỳ xuất chúng, của mọi người nữ tử bên trong như hạt giữa bầy gà, có chút làm người khác chú ý. Thiếu nữ mặc dù mặt một mạc, nhưng như trước che lấp không để cho cái kia như thanh liên nở rộ khí chất. Hừ. Mã lão tam, ngươi nếu là không muốn chết, cũng không cần đánh nàng chú ý. Nha đầu này, ta nhưng là chuẩn bị đi trở về hiến cho trại chủ. Sơn tặc đội trưởng ánh mắt băng lãnh, mắng, hắc hắc, nếu là muốn tặng cho trại chủ, ta đương nhiên sẽ không ra tay. Mặt thẹo sơn tặc nghĩ đến trại chủ hung tàn, không khỏi lạnh run, lập lòe cười, bạch bạch bạch, hả? Đúng lúc này, bên trong một gã thiếu phụ, thừa dịp bọn sơn tặc không chú ý, nhấc chân chạy, trong chớp mắt liền chạy ra ngoài xa mấy chục thước, hắc hắc. Đội trưởng, cái này con quỷ nhỏ liền giao cho ta. Mặt Thẹo Sơn Tặc cười lạnh một tiếng, khẩn cấp nhanh chóng đuổi theo, không bao lâu, hắn chịu trói ở tên kia thiếu phụ, ha ha. Con quỷ nhỏ, tại lão tử trong tay còn muốn chạy, lão tử hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Mặt Thẹo Sơn Tặc vẻ mặt dâm cười, đem tên này thiếu phụ kéo vào bên cạnh trong bụi cỏ. A, Mặt Thẹo Sơn Tặc mới vừa gia nhập bụi cỏ không bao lâu, liền từ trong bụi cỏ truyền ra kêu to một tiếng. Chương 16, Tô Mạc thực lực. Ha ha. Mã lão tam có phải hay không hư? Cái này mới vừa đi vào, liền xong việc, ha ha. Tiểu tử này thật là một phế vật, ta xem hắn về sau còn dám tại trước mặt chúng ta khoác lác bức. Nghe nói trong bụi cỏ tiếng kêu, bọn sơn tặc không khỏi cười mắng, nhưng là, bọn họ sắc mặt rất nhanh thì thay đổi, bởi vì, các loại, chờ, một lúc lâu, còn không thấy Mặt Thẹo Sơn Tặc từ trong bụi cỏ đi ra, trong bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Mã lão tam tại sao vẫn chưa ra? Bọn sơn tặc vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Mã lão tam, có sơn tặc lớn tiếng la lên, nhưng trong bụi cỏ như trước không tiếng động. Hai người các ngươi qua xem thử xem. Sơn tặc đội trưởng đối lấy bên người hai cái sơn tặc hạ lệnh. Hai người này đối mặt liếc mắt, đứng dậy hướng bụi cỏ đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi vào trong bụi cỏ. Thế nhưng hai người này đi vào bụi cỏ sau đó còn như đá ném vào biển rộng, không còn có nửa điểm tiếng động. Cùng Mặt Thẹo Sơn Tặc tình huống không có sai biệt. Giờ khắc này, bọn sơn tặc cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Mã Đức, chuyện gì xảy ra? Thao, kỳ lạ, hừ. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám tại chúng ta Huyết Đao trại trước mặt giả thần giả quỷ. Sơn tặc đội trưởng sắc mặt lành lạnh, hét lớn một tiếng, nói, lưu hai người trông coi mấy bọn đàn bà này, người khác theo ta qua xem thử xem. Keng, keng, keng, vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Tất cả sơn tặc đều rút tay ra bên trong cương đao, chuyển hình quạt từng bước hướng cách đó không xa bụi cỏ súng lại mà đi. Hô! Hô! Không ít sơn tặc hô hấp nặng nề, vẻ mặt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng phó đến nguy hiểm. Rất nhanh, bọn sơn tặc đi vào trong bụi cỏ, đập vào mắt chỗ, rõ ràng là ba bộ đã không thành nhân dạng thi thể nằm ở trong bụi cỏ. Chính là Mặt Thẹo Sơn Tặc, cùng với sau đó tới kiểm tra hai gã sơn tặc. Lúc này, cái này ba bộ thi thể đã hoàn toàn không thành nhân dạng, ba người gầy như que củi, toàn thân khí huyết khô héo, nhất định chính là ba bộ thây khô. Nếu như không phải xem trên người bọn họ y phục, bọn sơn tặc căn bản nhận rõ không ra, cái này ba bộ thi thể là bọn hắn đồng bạn. T, T, T, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, may là những sơn tặc này thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé, lúc này, cũng toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến, cái này. Chẳng lẽ là có hấp huyết cương thi, có sơn tặc nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng là bọn họ xem một vòng, xung quanh cũng không bất kỳ động tĩnh nào. Không đúng, bọn họ là bị người chém giết, các ngươi xem bọn hắn cái cổ. Có mắt tim sơn tặc chú ý tới ba người cái cổ, nơi đó đều là có một đạo nhàn nhạt vết máu, một kiếm đứt cổ, ba người đều là như vậy. A, a, đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, hai tiếng kêu thảm thiết. Từ phía sau bọn họ cách đó không xa truyền tới, theo tới, chính là đám kia nữ tử hoảng sợ tiếng thét chói tai, không tốt, bọn sơn tặc cả kinh, vội vàng phản hồi, chợt, bọn sơn tặc liền nhìn thấy lưu lại trông coi hai gã đồng bạn, té trên mặt đất, mà ở bên cạnh hai người, đang đứng thẳng một cái 14-15 thanh tú thiếu niên cầm trong tay rỉ máu trường kiếm, chính nhất mặt lạnh mạc nhìn bọn họ, cái kia một đám nữ tử, chứng kiến bỗng nhiên lao ra một cái thiếu niên, nhanh chóng liền sát hai người, sợ đến thét chói tai không thôi. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Thiếu niên quay đầu, đối đám nữ tử này nói rằng, thiếu niên này không phải người khác, chính là Tô Mạc. Trước đó, hắn truy tung mà đến, chứng kiến Mặt Thẹo Sơn Tặc đem tên kia thiếu phụ kéo vào bụi cỏ, muốn đi chuyện cầm thú kia, liền quả đoán từ phía sau tiến nhập bụi cỏ, đem Mặt Thẹo Sơn Tặc đánh chết, cứu tên kia thiếu phụ. Chợt, hắn lại đem sau tới hai gã sơn tặc đồng dạng chém giết. Đồng thời, Tô Mạc đem ba người chém giết sau đó, thôn phệ ba người toàn thân khí huyết. Cái kia ba gã sơn tặc đều là luyện khí tam trọng tu vi, một tiếng khí huyết phi thường cường đại. Tô Mạc sau khi cắn nuốt tất cả đều luyện hóa thành chân khí bản thân, tu vi tăng nhiều, tốc hành luyện khí tam trọng cảnh giới đỉnh phong. Sau đó, những sơn tặc này tới kiểm tra, hắn liền lại tha trở về, đem trông coi hai người đánh chết. Như vậy, không cần tốn nhiều sức, Tô Mạc liền sát năm người. Ngươi là ai? Cư nhiên dám cùng chúng ta Huyết Đao trại là địch. Sơn tặc đội trưởng ánh mắt băng lãnh, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc, giết các ngươi người, hôm nay, các ngươi một cái cũng sống không. Tô Mạc trong con ngươi dày đặc, trên người sát khí cực kỳ dày đặc, hừ. Chỉ bằng ngươi. Luyện khí đỉnh cao tầng 3 tu vi, cũng muốn giết chúng ta. Sơn Tặc đội trưởng cảm thụ được Tô Mạc tu vi khí tức, khinh thường cười nhạt, hướng thủ hạ ý bảo một tiếng, nhất thời bọn Sơn Tặc đem thiếu niên bao vây lại. Sơn Tặc đội trưởng chính là luyện khí ngũ trọng tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được, hơn nữa bọn họ trong đội ngũ, vẫn là 3-4 người là luyện khí tứ trọng tu vi, người khác thì toàn bộ đều là luyện khí tam trọng tu vi. Thực lực như thế, hắn đương nhiên sẽ không sợ một cái luyện khí đỉnh cao tầng 3 mao đầu tiểu tử. Bất quá, lời tuy như vậy, Sơn Tặc đội trưởng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, dù sao, vừa rồi hắn 3 cái thủ hạ tử trạng cực kỳ quỷ dị, hầu như toàn bộ thành thây khô. Hơn nữa, thiếu niên này có thể vô thanh vô tức giết chết mấy người, thực lực cũng không thể khinh thường, có thể hay không giết các ngươi, chờ sau đó ngươi liền có thể biết. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia khát máu nụ cười, thôn phệ khí huyết mang đến chỗ tốt, để cho toàn thân hắn nhiệt huyết giờ LGF3A đều mơ hồ bắt đầu sôi trào. Giết hắn, giết tặc đội trưởng không có tùy tiện xuất thủ, vung tay lên, hướng tay ra lệnh, giết, giết, giết. Nhất thời, có 4 cái sơn tặc hét lớn một tiếng, hướng Tô Mạc phóng đi, sáng như tuyết cương đao như mấy đạo thiểm điện, hung hăng bổ về phía Tô Mạc. Sơn Tặc đội trưởng ở bên cạnh vẻ mặt cười nhạt, hắn thấy, dưới một kích này thiếu niên trước mắt chắc chắn phải chết, xuất thủ 4 người đều là luyện khí tam trọng hảo thủ, 4 người liên thủ phía dưới, liền coi như là bình thường luyện khí tứ trọng võ giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đối mặt 4 người công kích, Tô Mạc không những không giận mà còn cười, quát khẽ, muốn chết, sưu. Tô Mạc dưới chân khẽ động, u ảnh bộ pháp thi triển, lách mình liền tránh thoát mấy người công kích, bạch, rực rỡ kiếm quang thoáng hiện, kiếm khí tung hoành tứ phương, a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuất thủ 4 gã sơn tặc trong nháy mắt chết thảm, một kiếm nháy mắt giết, cái gì, thừa ra sơn tặc nhất thời trợn to mắt trước, không thể tin được trước mắt một màn, bọn họ không nghĩ ra, đồng dạng đều là luyện khí tam trọng tu vi, vì sao thiếu niên này thực lực cường đại như vậy, giết. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, hắn chính là luyện khí tam trọng tu vi, còn có thể nghịch thiên không thành. Sơn Tặc đội trưởng sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra. Sơn Tặc đội trưởng dẫn theo một thanh khổng lồ khảm đao, vọt tới Tô Mạc trước người 10 bước lúc, một đao mảnh mẽ bổ xuống. Cái chuôi này khổng lồ khảm đao, trọng lượng không dưới 200 cân, phối hợp với Sơn Tặc đội trưởng luyện khí ngũ trọng thực lực, một đao đánh xuống, coi như là người sắt cũng phải bị chém thành hai khúc. Bạch, Tô Mạc nhưng là không tránh không né, nâng kiếm nghênh đón, một kiếm vót ngang ra, Tật Phong lợi nhận. Một kiếm này, Tô Mạc đem vận chuyển chân khí tới đỉnh phong, phối hợp với sức mạnh thân thể, đồng thời thi triển ra thần phong kiếm pháp thức thứ nhất, Tật Phong lợi nhận, keng, đao phong cùng kiếm phong hung hăng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc nổ, Tô Mạc toàn thân chấn động, rút lui 3 bước, mà Sơn Tặc đội trưởng cũng đồng dạng lui lại 3 bước. Một kích này, hai người cân sức ngang tài, Sơn Tặc đội trưởng tuy là luyện khí ngũ trọng tu vi, so Tô Mạc trọn chỗ cao 2 cái cảnh giới, nhưng tu luyện công pháp vũ kỹ cũng chỉ là nhất cấp trung phẩm cấp bậc, mà Tô Mạc bản thân tu vi mặc dù chỉ là luyện khí tam trọng, nhưng hỗn nguyên chân khí vô cùng cường đại, thực lực không thua tại luyện khí tứ trọng, lại phối hợp thêm sức mạnh thân thể, có thể nói luyện khí tứ trọng bên trong chưa có địch thủ. Hơn nữa, hắn còn tu luyện tam cấp hạ phẩm vũ kỹ, thần phong kiếm pháp, nếu không phải thần phong kiếm pháp hắn ngày tháng tu luyện quá ngắn, chỉ là vừa mới nhập môn cảnh giới, vừa rồi một kích kia, hắn liền có thể đánh bại Sơn Tặc đội trưởng. Làm sao có thể? Sơn Tặc đội trưởng thất kinh, không thể tin tưởng quát, ngươi chỉ có luyện khí đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chương 17, toàn bộ chém giết. Tô Mạc thực lực, để cho Sơn Tặc đội trưởng khiếp sợ không thôi. Hắn đối thực lực của chính mình cực kỳ rõ ràng, phổ thông luyện khí ngũ trọng võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, một cái luyện khí tam trọng võ giả, tự nhiên một kích để cho hắn lui lại 3 bước, hắn có thể nào không sợ hãi? A a, ngay tại Sơn Tặc đội trưởng ngây người công phu, lại là 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Mạc kiếm nhanh như thiểm điện, mờ mịt như gió, kiếm khí những nơi đi qua, không ai cản nổi. Trong chớp mắt, lại có 3 gã Sơn Tặc bị chém giết. Một tiểu đội này Sơn Tặc, lúc đầu nhân số cùng sở hữu 20 người, trước đó tổng cộng Tô Mạc chém giết 9 người, hiện tại lại chết 3 người, chỉ còn lại có 8 người. Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân hình như u linh chớp động, kiếm quang hiện lên, lại có hai gã sơn tặc bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết hỗn tạp nội tạng lưu lạc đầy đất, nhanh, vây giết hắn. Nhanh, sơn tặc đội trưởng chợt quát, dẫn theo Libertha khổng lồ chiến đao, lần nữa thẳng hướng Tô Mạc. Bất quá, Tô Mạc lúc này đây không còn cùng hắn ngạnh bính, dựa vào linh hoạt thân pháp, qua lại mọi người ở giữa, sắc bén kiếm quang thỉnh thoảng thoáng hiện, từng tên một sơn tặc liên tiếp ngã xuống, vô liêm sỉ. Sơn tặc đội trưởng khí liên tục trống giận, chiến đao không ngừng chém, nhưng là lại liền Tô Mạc lông đều không đụng tới một cây. Tô Mạc tu luyện tam cấp hạ phẩm thân pháp Kegu ảnh bộ, đưa hắn tốc độ đề thăng mấy lần, mặc dù u ảnh bộ hắn chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng làm tam cấp công pháp, coi như chỉ là nhập môn cảnh giới, cũng không phải sơn tặc đội trưởng có thể so sánh với. Những sơn tặc này, trừ sơn tặc đội trưởng ở ngoài, cũng chỉ là luyện khí cảnh tam trọng cùng tứ trọng tu vi, có rất ít người có thể chống đỡ Tô Mạc một kiếm, coi như ngăn trở Tô Mạc một kiếm, cũng đỡ không được hắn kiếm thứ hai. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang lấp lóe, một bước giết một người. Không bao lâu, sơn tặc đội trưởng là được độc nhất quân sư, thủ hạ toàn bộ bị giết sạch, cho dù có mấy cái muốn chạy trốn, còn không có chạy đến mấy bước, liền bị trong nháy mắt đuổi theo, một kiếm giết chết. Tiểu tử, ngươi giết ta huyết đao trại nhiều người như vậy, ta huyết đao trại sẽ không bỏ qua ngươi. Sơn tặc đội trưởng thả câu ngoan thoại, liền muốn ly khai, hắn cũng nhìn ra, đối phương chỉ dựa vào thân pháp này là có thể đứng ở bất bại chi địa, hắn rất khó giết chết đối phương. Chạy đi đâu? Tô Mạc lách mình tiến lên, ngăn lại sơn tặc đội trưởng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta mặc dù giết không ngươi, nhưng ngươi cũng không khả năng giết ta. Sơn tặc đội trưởng gầm lên, thật sao? Ta nói rồi, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống. Tô Mạc cười nhạt, phản phất hoàn toàn không đem sơn tặc đội trưởng để vào mắt, nhất thời làm cho đối phương nổi giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hôm nay liền để ngươi biết gia gia lợi hại. Sơn tặc đội trưởng tức thì nóng giận, quát lên một tiếng lớn, phía sau hoàng quang lập lòe, võ hồn bay lên. Hắn võ hồn chính là một con bạo hùng, cao tới một trượng, hung uy hiển hách. Thôi động võ hồn sau đó, sơn tặc đội trưởng thực lực chí ít tăng mấy thành. Hắn dẫm trận tại chỗ ra, sáng như tuyết chiến đao thật cao vung mạnh, mang theo vù vù kình phong, chém về phía Tô Mạc mặt. Tô Mạc lúc này đây cũng không có né tránh, mà là đứng yên lặng tại chỗ. Sơn tặc đội trưởng gặp Tô Mạc bộ dáng như thế, nhất thời đại hỷ, đem lực lượng đề thăng tới đỉnh phong, thế tất yếu một kích trọng thương Tô Mạc. Tô Mạc nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng, đợi sơn tặc đội trưởng nhất đao trảm hạ lúc, hắn thương một tiếng đem trường kiếm trong tay trở vào bao. Cử động lần này nhất thời để cho sơn tặc đội trưởng sửng sốt, tiểu tử này ngốc hay sao? Bất quá, hắn càng nhiều là kinh hỉ, đối phương thu hồi vũ khí, đúng là hắn cơ hội, một kích này là có thể chém giết đối phương. Ngay tại sơn tặc đội trưởng chiến đao sắp chém tới Tô Mạc trước mắt lúc, Tô Mạc trong tay quang mang lóe lên, một thanh toàn thân sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này chính là tứ cấp trung phẩm thần binh Trảm Linh kiếm. Tô Mạc tay cầm Trảm Linh kiếm, đón lấy trước mắt nhanh chóng phóng đại chiến đao, một kiếm chém ngược mà lên. Keng, phốc, đao kiếm tấn công, sơn tặc đội trưởng chiến đao theo tiếng mà đứt. Chợt Trảm Linh kiếm lực lượng không giảm, như thiểm điện xẹt qua sơn tặc đội trưởng cái cổ, tiên huyết phun ra, một khỏa đầu lâu thật cao vứt lên. Hô, chém giết tất cả sơn tặc. Tô Mạc rốt cục thở dài một hơi. Trảm Linh kiếm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn về phía trường kiếm trong tay, Tô Mạc trên mặt tươi cười, tứ cấp trung phẩm vũ khí quả nhiên bất phàm. Vũ khí từng cái phẩm cấp ở giữa đều có không đào ngũ cách, càng chưa nói sơn tặc đội trưởng chiến đao chỉ là phổ thông nhất cấp phàm binh, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp, một kiếm chặt đứt đối phương chiến đao cũng hợp tình hợp lý. Đối mặt loại cặn bã này, Tô Mạc cũng sẽ không ngốc đến cùng đối phương công bằng đánh một trận. Đem tất cả sơn tặc chém giết, Tô Mạc lúc này mới nhìn về phía đám kia bị lược kiếp nữ tử. Những cô gái này lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn, như trước ở vào trong khiếp sợ. Tốt, tất cả sơn tặc đều đã đền tội, các ngươi tự do. Tô Mạc tiến lên, đem chúng nữ thằng nhóc đánh thức. Đa tạ ân công. Tất cả nữ tử đều quỳ trên mặt đất, hướng Tô Mạc dập đầu nói lời cảm tạ. Các ngươi đều đứng lên đi, nơi đây cũng không an toàn, các ngươi trước hồi thôn làng a. Tô Mạc khoát khoát tay, ý bảo các nàng đứng dậy. Tuy nói các nàng thôn trang đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là chỉ có thể làm cho các nàng về trước đi. Cũng may có không ít sơn tặc chiến mã, các nàng cởi chiến mã rất nhanh liền có thể trở về. Ân công, hôm nay đại ân Tịch Nhi suốt đời khó quên, cũng xin ân công báo cho biết tục danh, Tịch Nhi định khắc trong tâm khảm. Lúc này, Một cái thanh y thiếu nữ khiếp sinh sinh đi tới Tô Mạc trước người, khẽ mím môi môi hồng, nhẹ giọng nói, thiếu nữ mặc áo xanh này, chính là trước đó mặc thẹo sơn tặc thèm nhỏ dãi, sơn tặc đội trưởng chuẩn bị đi trở về sau đó, khiến cho huyết đao trại trại chủ thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, hai mắt còn giống như một dòng thanh tuyền, có một cổ khinh linh chi khí, mặc dù xuyên vải thô áo tang, lại khó nén thanh nhã cao hoa khí chất, thiếu nữ như rơi thế gian tiên tử, khuynh thành phong thái, để cho người ta trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Tô Mạc lúc này mới chú ý tới, đám nữ tử này bên trong, lại còn có như thế tuyệt sắc, không khỏi cảm thán, một cái nho nhỏ thôn trang, cũng có thể tạo ra như vậy tuyệt đại gia nhân. Cô gái này nói riêng về dung mạo mà nói, vẫn còn ở Tử Kim Các các chủ Lạc Huyên phía trên, bất quá, so với Lạc Huyên tuyệt đại phong tư, thiếu nữ còn hơi lộ ra ngây ngô, ta gọi Tô Mạc, ngươi đi về trước đi. Đợi lát nữa ta cũng sẽ đi thôn các ngươi trang, giúp các ngươi an táng tộc nhân. Tô Mạc mỉm cười, chợt giúp thiếu nữ dắt tới một chiến mã. Ừm. Thiếu nữ điểm nhẹ trán, đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Tô Mạc nhìn về phía thi thể đầy đất, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhiều như vậy tinh huyết, đột phá tu vi không thành vấn đề a. Tô Mạc không dám dây dưa, gấp gáp vội vàng đi tới, ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thôn phệ võ hồn. Dây dưa thời gian càng lâu, những người này khí huyết sói mòn càng nhiều, hơn nữa, một lúc sau, bọn họ võ hồn cũng sẽ tiêu tán, nếu như thế, khả năng liền lỗ lớn. Tô Mạc toàn lực thôi động thôn phệ võ hồn, nhất thời đủ loại kiểu dáng võ hồn, hòa lẫn bọn sơn tặc huyết khí, hướng Tô Mạc tụ đến. Những sơn tặc này võ hồn, phần lớn đều là nhân cấp nhị giai hoặc tam giai võ hồn. Tô Mạc sau khi cắn nuốt, chính mình võ hồn không có nửa điểm phản ứng, bất quá, những cái kia khổng lồ huyết khí, bị sau khi cắn nuốt, lại hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng, dung nhập Tô Mạc trong cơ thể. Tô Mạc khí tức toàn thân điên cuồng bạo tăng, oanh, chỉ là trong chốc lát, Tô Mạc tu vi liền đột phá luyện khí tam trọng bình cảnh, tiến nhập luyện khí tứ trọng cảnh giới. Nhưng mà, những huyết khí này cực kỳ khổng lồ, Tô Mạc cảnh giới sau khi đột phá, tu vi vẫn ở chỗ cũ liên tục tăng lên, luyện khí tứ trọng sơ kỳ, luyện khí tứ trọng trung kỳ, luyện khí tứ trọng hậu kỳ, luyện khí tứ trọng đỉnh phong. Rốt cục, đợi Tô Mạc thôn phệ hết tất cả mọi người khí huyết sau đó, tu vi đứng ở luyện khí tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào luyện khí ngũ trọng, hắn cũng không có vì vậy thất vọng, có thể tăng lên một trọng tu vi cảnh giới, hắn đã rất hài lòng. Ta về sau nếu như một mực điên cuồng giết chóc đi, cướp đoạt người khác huyết khí cùng võ hồn, tu vi chẳng phải là có thể hướng cưỡi tên lửa tăng vọt. Tô Mạc trong lòng hừng hực, âm thầm suy nghĩ, bất quá, lập tức hắn liền lắc đầu, cứ tiếp như thế, thực lực của hắn mặc dù có thể nhanh chóng nhất tăng trưởng, nhưng cũng có thể sẽ vì vậy mất đi bản tính, trở thành một khát máu ma đầu. Tô Mạc một mực là một cái ân oán rõ ràng người, đối với địch nhân, ác nhân hắn không biết mềm tay, nhưng nếu là tùy ý tàn sát ngược vô tội, cùng những sơn tặc này có gì khác biệt? Chợt, Tô Mạc thở sâu, đứng dậy, đem tất cả thây khô trên người tài vật thu hồi, liền dẫm trận tại chỗ mà đi. Chương 18, Cổ gia có nữ Cổ Lam Tịch. Cổ gia thôn, chính là lọt vào sơn tặc cướp sạch thôn trang, toàn thôn một mảnh hỗn độn, tiếng khóc liên tiếp. Tô Mạc đến lúc, liền chứng kiến mười mấy cái hán tử đang ở vận chuyển thi thể, phía sau thôn trên một mảnh đất trống, đào xong từng cái hố to, hiển nhiên là chuẩn bị vùi lấp thi thể tác dụng. Tô Mạc tiến lên vừa hỏi mới biết được, những hán tử này nguyên lai là thôn này săn bắn đội, bởi vì ra ngoài săn bắn, mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Vị công tử này, ngươi cứu chúng ta Cổ gia thôn nhiều như vậy nữ quyến, còn giết chết tất cả sơn tặc, vì chúng ta báo thù lớn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta cúi đầu. Săn bắn đội đội trưởng, biết được là Tô Mạc cứu chúng nữ quyến, lập tức hướng Tô Mạc cung kính cúi đầu. Vị đại ca này không cần phải khách khí, hay là trước đem người mất an táng a? Để bọn hắn nhập thổ vi an. Tô Mạc hướng săn bắn đội đội trưởng khoát khoát tay, nói, tốt. Săn bắn đội trưởng trùng điệp gật đầu, không có nhiều lời, liền đi tiếp tục vận chuyển tử vong tên thôn. Ừm, Tô Mạc tỏa ra bốn phía liếc mắt, liền chứng kiến trước đó vị kia tuyệt sắc thiếu nữ, chính quỳ gối một câu trước thi thể khóc. Cổ thi thể kia, chính là trước đó Tô Mạc gặp qua lão giả tóc trắng. Nguyên lai, nàng chính là lão nhân gia kia tôn nữ. Tô Mạc nhất thời nhưng, đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, Tô Mạc vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu nữ vai, an ủi, người mất đã mất, cô nương bớt đau buồn đi. Thiếu nữ phản phất không có nghe được Tô Mạc, vẫn ở chỗ cũ nhẹ giọng nức nở. Ai? Tô Mạc thầm than một tiếng, sinh ly tử biệt, vĩnh viễn là nhất làm cho người thống khổ chuyện. Công tử, Tịch Nhi là một đứa cô nhi, thuở nhỏ không cha không mẹ, bị người vứt bỏ hoang dã, là gia gia đem ta nhặt về, nuôi nấng ta trưởng thành. Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ yếu ớt mở miệng, trong thanh âm tràn ngập đắng chát, gia gia đối đãi ta như mình ra, tốt nhất đồ vật vĩnh viễn là lưu cho Tịch Nhi, từ trước tới giờ không để cho Tịch Nhi chịu nửa điểm cực khổ, hiện tại gia gia gặp đại nạn này, Tịch Nhi trong lòng không gì sánh được tự trách, vì sao ta không phải võ giả, ta nếu như cường đại võ giả, ta là có thể bảo hộ gia gia, ta là có thể bảo hộ thôn chúng ta, ta nếu như cường đại võ giả, gia gia sẽ không phải chết, nhiều như vậy thôn dân cũng sẽ không chết, thiếu nữ liên tục nói, giống như là đối Tô Mạc nói, lại giống như là lẩm bẩm, thân thể nàng theo nàng lời nói, mà run không ngừng, lớn chừng cái đấu giọt nước mắt từ nàng mí mắt không ngừng chảy xuống, Tô Mạc lặng lặng nghe, yên lặng không nói, Luật Trừng, Nhược Nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là kẻ yếu bi ai. Một lúc lâu, thiếu nữ mới đình chỉ nức nở, cô nương, ngươi phải tỉnh lại, gia gia ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng gặp lại ngươi bộ dáng như thế, Tô Mạc chỉ có thể không ngừng thoải mái, công tử, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười, thiếu nữ chùi chùi trên mặt nước mắt, hơi lộ ra lúng túng nói, không sao cả, chúng ta bây giờ trước đem gia gia ngươi an táng a, để cho lão nhân gia nhập thổ vi an, Tô Mạc nói rằng, chợt hai người một chỗ, đem lão nhân an táng tại phía sau thôn, an táng lão nhân sau đó, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi, lúc này, cổ gia thôn chúng thôn dân, đã đem tất cả người chết an táng, lần nữa tới hướng Tô Mạc ngỏ ý cảm ơn, Tô Mạc đem từ sơn tặc trên người đạt được tài vật, đều còn cho bọn hắn, liền muốn rời đi, công tử, đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ vang lên, Tô Mạc xoay người nhìn, chính là cái kia thanh y mỹ nữ, Tịch Nhi. Tịch Nhi muốn cùng theo công tử, không biết công tử có thể nguyện thu lưu Tịch Nhi, thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Tô Mạc trước người, cắn chặt môi hồng, tựa như hạ làm ra quyết định gì đó. Nói xong, thiếu nữ một đôi thu thủy to bằng con mắt, chăm chú nhìn Tô Mạc, hình như rất sợ Tô Mạc cự tuyệt. Tô Mạc sững sờ, không biết thiếu nữ này thế nào sẽ có loại yêu cầu này. Cô nương, ngươi vì sao phải theo ta? Có mỹ nữ nguyện ý theo chính mình, Tô Mạc tự nhiên không ngại. Bất quá, hắn cũng phải hỏi rõ ràng đối phương ý đồ, hắn cũng sẽ không tin trùng lên óc, là cô gái đẹp liền lĩnh về nhà. Tịch Nhi muốn cùng theo công tử tu luyện võ đạo, thiếu nữ hơi lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kiên định, ta có thể nhìn ra, công tử là một người tốt, chỉ có theo công tử, Tịch Nhi về sau mới có cơ hội trở thành cường giả. Công tử yên tâm, Tịch Nhi tuyệt sẽ không liên lụy công tử, ta sẽ nấu cơm, hội giặt quần áo, hội tất cả gia vụ, coi như là làm nô tỳ, Tịch Nhi cũng nguyện ý, cầu công tử thu lưu, thiếu nữ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong mắt to tràn đầy vẻ chờ mong, nói xong, làm bộ liền muốn quỳ xuống, Tô Mạc duỗi tay ra, vội vàng ngăn lại đối phương, nói rằng, đã ngươi nguyện ý theo ta, vậy thì theo ta cùng đi a. Về sau ta sẽ dạy ngươi tu luyện, đương nhiên, nếu như sau này ngươi muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tô Mạc thầm than, người thiếu nữ này bề ngoài mặc dù nhu nhược, nhưng nội tâm nhưng là có chút kiên cường, tâm tính quả quyết, tạ ơn công tử. Trên mặt thiếu nữ rốt cục lộ ra một tia khó có được nụ cười, nhất thời như trăm hoa đua nở, để cho người ta si mê. Sau đó, Tô Mạc liền dẫn thiếu nữ, phản hồi Lâm Dương Thành. Hai người bọn họ vẫn chưa cưỡi ngựa, mà là một đường đi bộ hướng Lâm Dương Thành mà đi. Thiếu nữ mặc dù không có thức tỉnh võ hồn, không phải chân chính võ giả, nhưng là có thối thể lục trọng cảnh giới, đi hơn 10 dặm lộ trình, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dọc theo đường đi, Tô Mạc cùng nàng trò chuyện rất nhiều, đối thiếu nữ này cũng có đại khái giải. Thiếu nữ tên là Cổ Lam Tịch, phi thường dễ nghe tên. Năm nay 14 tuổi, 2 tháng sau đó lễ mừng năm mới quan, liền 15 tuổi, cùng Tô Mạc tuổi không sai biệt lắm. Ban đêm, hai người liền trở lại Tô gia, đậu má. Tô Mạc ở đâu làm ra xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân, cái phế vật này, đoán chừng là biết mình sống không bao lâu, thừa dịp cuối cùng nửa tháng, hảo hảo tiêu dao khoái hoạt a, đoán chừng là a. Mã Đức, tốt bức đều để heo khom lưng, Tô Mạc mang theo Cổ Lam Tịch, đi ở Tô gia trong phủ, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời đưa tới không ít người nhao nhao ghé mắt, rất nhiều Tô gia con cháu, miệng đầy chua lời nói, đối Tô Mạc đã ước ao, lại đố kỵ, đương nhiên, càng nhiều là khinh thường, mang theo thiếu nữ trở lại chính mình tiểu viện, Tô Mạc cho nàng an bài một cái phòng, Tô Mạc tiểu viện, cùng sở hữu 4 gian phòng, chính hắn ở một gian, nó đều là bỏ trống, Tịch Nhi, ngươi về sau thì ở lại đây a. Tô Mạc giúp thiếu nữ đơn giản thu thập một chút gian nhà, lại làm chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày, về sau có gì cần, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Ừm, tạ ơn công tử. Thiếu nữ điểm nhẹ trán, còn như phương diện tu luyện, ta có thời gian sẽ giúp ngươi mua chút đan dược, để ngươi có thể mau sớm hoàn thành thối thể. Tô Mạc lại nói, chờ ngươi hoàn thành thối thể sau đó, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi thức tỉnh võ hồn. Ừm, phiền phức công tử. Thiếu nữ trong lòng có chút cảm động, đối Tô Mạc phi thường cung kính. Ha ha. Tịch Nhi, ngươi không cần khách khí như vậy, con người của ta tương đối tùy ý. Tô Mạc mỉm cười, nói, về sau, ngươi cũng không cần gọi ta cái gì công tử, nghe rất không được tự nhiên, ngươi liền trực tiếp gọi ta là tên A, cái này. Như vậy sao được? Thiếu nữ vội vàng xua tay, lo lắng nói, công tử đối Tịch Nhi có đại ân, ta làm sao có thể trực tiếp xưng hô công tử tục danh. Đây là đại bất kính, lại nói, Tịch Nhi hiện tại chỉ là công tử thị nữ, không dám như vậy xưng hô công tử. Ách, Tô Mạc nhất thời không nói, nha đầu kia cũng quá câu thúc a, ai nói ngươi là ta thị nữ. Ngươi sau này sẽ là muội muội ta, đối, là ta muội muội kết nghĩa, Tô Mạc nghiêm túc nói. Nghe nói Tô Mạc lời nói, thiếu nữ nhất thời trợn to ngập nước mắt to, không nháy một cái nhìn Tô Mạc, làm sao? Ngươi không nguyện ý, Tô Mạc cố ý nghiêm sắc mặt, dương nô lệ nói, không phải. Không phải, Tịch Nhi nguyện ý, thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng rất là cảm động, ha ha. Đến, trước gọi tiếng ca tới nghe một chút, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trêu đùa, ách. Tô Mạc ca ca, thiếu nữ sắc mặt nhất thời xấu hổ hồng, không dám ngẩng đầu, tiếng như giờ lờ quờ ba sật sờ rùi mũi, ha ha. Tô Mạc cười to, chương 19, gặp lại Lạc Huyên. Trong sân, tiếng gió rền vang, Tô Mạc đang luyện kiếm, Tô Mạc kiếm linh động phi thường, kiếm theo gió theo kiếm đi, kiếm thế khi thì như gió mát phất qua mặt, khi thì như cuồng phong quá cảnh. Lúc này, Tô Mạc trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, đối với thần phong kiếm pháp cảm ngộ, vô cùng rõ ràng, cả người hắn đều dung vào trong gió thổi, gió quỷ tích, phong tốc tốc độ, gió biến hóa, đều trong đầu từng cái hiện ra. Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, thần phong kiếm pháp chiêu thức, nhất thức tiếp lấy nhất thức, một lần tiếp lấy một lần, một kiếm mau hơn một kiếm, tật phong lợi nhận, trường kiếm vung vẩy, kiếm quang lập lòe, sắc bén kiếm quang đâm rách không khí, có gai tai âm tiếng gào truyền ra, gió cuốn mây tan, gió thổi dung nhập trong kiếm, kiếm quang khẽ động, gió thổi đi theo, cuốn lên tứ phương, sắc bén không gì sánh được, tiếng gió hú cửu thiên, cuồng phong đột khởi, không còn là gió thổi đi theo, mà là kiếm thế dung nhập trong gió, kiếm ảnh lấp lóe, quét ngang hư không, thần phong tuyệt sắc, gió ngừng ngăn, kiếm ảnh tiêu tán. Đúng lúc này, tiếng hét lớn vang lên, một đạo không ai bằng kiếm quang, như lưu tinh trụy lạc đại địa, từ hư không bắn ra, tốc độ cực nhanh, phong trì điện thệ, răng rắc một tiếng, kiếm quang chém vào cứng rắn bên trong vách tường, toái thạch vẫy ra, vách tường bị xuyên thủng, lưu lại một đạo dài nửa thước vết kiếm. Hô, Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, thần phong kiếm pháp tứ thức, dựa theo cái này tu luyện tốc độ, nếu không bao lâu, là có thể đạt được cảnh giới tiểu thành. Tô Mạc âm thầm mừng rỡ, thần phong kiếm pháp mặc dù không có đạt được cảnh giới tiểu thành, nhưng là rất gần, lực công kích tăng nhiều, so với mới nhập môn lúc, lực công kích tăng không chỉ gấp 2, không hổ là tam cấp vũ kỹ, Tô Mạc cảm thán. Lúc này, cách Tô Mạc lần trước ra khỏi thành, đã qua 5-6 ngày thời gian, hắn mỗi ngày hơn phân nửa thời gian, đều dùng đang tu luyện vũ kỹ phía trên, trừ thần phong kiếm pháp tiến nhanh ở ngoài, u ảnh bộ pháp cũng vững bước đề thăng, cũng mau muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành, còn như tu vi phương diện, Tô Mạc vẫn là luyện khí tứ trọng cảnh giới đỉnh cao, dù sao lần trước tu vi bạo tăng, cảnh giới yêu cầu một thời gian ngắn lắng động, trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm tiếp đột phá, trừ phi là lần nữa thôn phệ đại lượng khí huyết, bất quá, tu vi không có nói âm thanh, hắn sức mạnh thân thể lại gia tăng thật lớn, hắn hiện tại võ hồn chính là nhân cấp ngũ giai võ hồn, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, so trước đây gần 10 vài lần. Hắn toàn bộ dùng để tu luyện nhục thân, vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ hai, hắn rất nhanh thì có thể triệt để luyện thành, hiện tại hắn sức mạnh thân thể, chừng 2.500 cân, cũng chính là ngũ hổ chi lực, có thể so với luyện khí ngũ trọng võ giả. Tô Mạc ca ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Lúc này, một cái bạch y thiếu nữ từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một ly nóng hôi hổi nước trà, đưa cho Tô Mạc, ha ha. Tịch Nhi, ở chỗ này ở còn thói quen a. Tô Mạc cười hỏi, lúc này Cổ Lam Tịch, quần áo áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, trên người hình như có yên hà nhẹ lồng, như lăng ba tiên tử, phản phất phi phàm trần người trong. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, Tô Mạc chỉ là cho nàng tùy tiện mua hai kiện y phục, hơi chút bộ trang phục cổ lam tịch, nhất thời để cho Tô Mạc lần nữa kinh diễm một phen. Như thế cô gái tuyệt sắc, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút tâm động. Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi ở rất thói quen, thiếu nữ tiếu mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, rất là mê người, ha ha. Tịch Nhi, ngươi tới đây bao lâu, còn không có đã đi ra ngoài, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tô Mạc cười nói, nhân tiện mua nửa điểm tài nguyên tu luyện, Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, chợt, Tô Mạc liền dẫn Cổ Lam Tịch đi ra Tô gia. Lúc đầu, Tô Mạc muốn đi tìm phụ thân Tô Hồng, bất quá, từ lần trước Tô Mạc đưa cho 100 viên linh thạch sau đó, Tô Hồng một con đang bế quan, xem ra là đang trùng kích tu vi bình cảnh, Tô Mạc liền không có đi quấy rối. Tử Kim Các, Tô Mạc mang theo Tịch Nhi lần nữa đi tới Tử Kim Các, vừa đi vào rộng lớn phòng khách, liền có tuổi trẻ thị nữ tiến lên bắt chuyện. Công tử, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp, ta muốn gặp các ngươi Lạc Các chủ. Tô Mạc mỉm cười nói thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Tuổi trẻ thị nữ cả kinh, chợt có chút không nói nhìn Tô Mạc, thầm nghĩ ngươi là ai a, lớn như vậy khẩu khí tiến đến liền muốn gặp chúng ta các chủ. Công tử, chúng ta các chủ bề bộn nhiều việc, ngài nếu như yêu cầu mua đan dược, vũ khí hoặc là vật khác phẩm, nói với ta là được rồi. Tuổi trẻ thị nữ uyển chuyển cự tuyệt nói, dạng này mở miệng liền muốn gặp các chủ người, hắn cũng đã gặp không ít. Các nàng các chủ xinh đẹp, không biết mê đảo nhiều ít nam nhân, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, chỉ vì nhìn trộm hình dáng. Hắn lại liếc Tô Mạc bên người Tịch Nhi liếc mắt, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt cũng quá hoa tâm a. Có đẹp như thế nữ tử làm bạn, vẫn không biết, há, thật không? Vạn lượng hoàng kim ở trên giao dịch, ngươi cũng có thể làm chủ sao? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hỏi, a, vạn lượng hoàng kim. Tuổi trẻ thị nữ nhất thời khiếp sợ không thôi, chợt vội vàng nói, công tử chờ, ta lập tức đi thông tri các chủ. Nói xong, tuổi trẻ thị nữ vội vàng rời đi. Tuổi trẻ thị nữ cũng không có hoài nghi Tô Mạc thật giả, Tử Kim Các bối cảnh cực đại, tại Lâm Dương thành cảnh nội, còn không có ai dám tới Tử Kim Các gây sự. Không bao lâu, tuổi trẻ thị nữ vội vã phản hồi, nói với Tô Mạc, công tử, các chủ cho mời, vẫn là lần trước thiền điện, Tô Mạc mới gặp lại Tử Kim Các các chủ Lạc Huyên. Lạc Huyên ngồi ở thiền điện chủ tọa phía trên, nàng vẫn là người mặc bó sát người quần mỏng, thân thể đẩy đà, mị nhãn như tơ, đôi mắt tràn ngập xuân ý. Xa xa, Tô Mạc liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, vô cùng mê người, chọc người say sưa. Loại nữ nhân này nếu là đi dụ hoặc nam nhân, phỏng chừng không có người nam nhân nào có thể chống cự. Nhiều ngày không thấy, Lạc Các chủ phong thái như trước, Tô Mạc nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào chịu đến mê say thần thái, ha ha. Tô thiếu gia nói giỡn, nô gia hoa tàn ít bướng, sao có thể so sánh với Tô thiếu gia bên người vị này hồng nhan. Lạc Huyên chứng kiến Tô Mạc bên người Tịch Nhi, không khỏi nhãn quang lóe lên, trong lòng thán phục, nàng là đến từ thế lực lớn người, ánh mắt cũng không cực hạn tại Lâm Dương thành loại địa phương nhỏ này, nhưng, dù vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy thanh nhã thoát tục thiếu nữ. Tịch Nhi nghe nói Lạc Huyên lời nói, mặt cười nhất thời đầy hồng ngất, ngượng ngùng cúi đầu, Lạc Các chủ, không biết quý các có thể thu linh thạch. Giá cả bao nhiêu? Tô Mạc vẫn chưa cùng đối phương nói chuyện phím, mở miệng hỏi, Tô thiếu gia có linh thạch? Lạc Huyên nhíu mày lại, có chút kinh ngạc, hỏi, không biết Tô thiếu gia có bao nhiêu linh thạch, là cái gì phẩm chất? Tô Mạc bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một khối nhũ bạch sắc tinh thạch, nói, chính là loại linh thạch này, không nhiều, chỉ có mấy khối. Tô Mạc chuẩn bị chỉ điểm tay mấy khối linh thạch, dù sao linh thạch giá cả cực cao, mặc dù Tử Kim Các uy tín vô cùng tốt, nhưng nếu là bại lộ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến không tất yếu phiền phức. Còn nữa, 5 khối linh thạch đã là một khoản cực đại tài phú. Đây là hạ phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi 3.000 lượng hoàng kim một khỏa. Lạc Huyên liếc mắt nhìn, chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, tốt, ta có 5 viên linh thạch, cái kia chính là 15.000 lượng hoàng kim. Tô Mạc lần nữa lấy ra 4 khối linh thạch, một chỗ giao cho đối phương. Tô thiếu gia, ngươi còn yêu cầu mua vật khác phẩm, nhận lấy linh thạch. Lạc Huyên tự nhiên cười nói, hỏi, chứng kiến đối phương nụ cười, Tô Mạc có loại bị hãm hại cảm giác. Vẫn là thú hồn, nhất cấp cửu trọng thú hồn giá cả bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, hiện tại cấp bậc thấp thú hồn, đối hắn đề thăng võ hồn đẳng cấp hiệu quả không lớn, cho nên, hắn chuẩn bị mua nhất cấp cửu trọng thú hồn. Nhất cấp cửu trọng thú hồn 400 lượng hoàng kim, cái kia cho ta tới 30. Tô Mạc hiện tại tài đại khí thô, chính là hơn vạn lượng hoàng kim một điểm không quan tâm, một bộ bạo phát hộ gián dấp, mặt khác, tự cấp ta tới 20 khỏa thối thể đan. Thối thể đan, Tô Mạc là vì Tịch Nhi mua, có thể cho nàng mau sớm hoàn thành thối thể. Thối thể đan dược lực, có thể tăng cường thể chất, cường hóa nhục thân. Bất quá, loại đan dược này trong vòng nửa tháng chỉ có thể dùng một khỏa, nhiều phục cũng không có hiệu quả. Lạc Huyên phân phó, rất nhanh. 30 nhất cấp cửu trọng thú hồn, cùng 20 khỏa thối thể đan đưa đến Tô Mạc trong tay. Đối, Lạc các chủ, ta cái này còn có một chút yêu hạch, cũng cùng nhau bán cho các ngươi a. Tô Mạc lại lấy ra một ít yêu hạch, chính là lần trước tại U Phong Sơn Mạch đoạt được, hắn một mực ném ở trong nhẫn trữ vật. Tốt, 30 thú hồn 12.000 lượng, 20 khỏa thối thể đan 1.000 lượng, tổng cộng 13.000 lượng hoàng kim, còn thừa lại 2.000 lượng hoàng kim. Ngươi những thứ này yêu hạch liền cho ngươi tính 500 lượng, cái kia chính là 2.500 lượng hoàng kim. Tô Mạc nhận lấy 2.500 lượng kim phiếu sau đó, hướng Lạc Huyên cáo từ, Lạc các chủ, đồ vật như là đã mua đủ, ta liền cáo từ, ha ha. Tô thiếu gia đi thông thả, nô gia sẽ không tiễn. Lạc Huyên đứng dậy, quyến rũ cười nói, đợi Tô Mạc đi rồi, Lạc Huyên tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra trầm tư lúc, như vậy mua nhiều thú hồn, tên tiểu tử này đã có bí mật gì? Nếu không phải ngươi võ hồn cấp bậc quá thấp, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi đề cử đến trong đảo. Chương 20, Thiếu Thành Chủ. Tịch Nhi, đói không? Cùng thiếu Lujivo nữ đi ở Lâm Dương Thành trên đường phố, Tô Mạc quay đầu hỏi thiếu nữ, ta dẫn ngươi đi thưởng thức Vinh Hiên Các mỹ vị đi. Vinh Hiên Các rất nhiều món ăn đặc sắc, đều là dùng thịt yêu thú chế tạo thành, ăn đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Ừm. Toàn bằng Tô Mạc ca ca làm chủ. Tịch Nhi gật đầu, trong lòng có chút cảm động, Tô Mạc đối nàng tốt, đi qua những ngày qua ở chung, hắn cũng từ từ giải Tô Mạc làm người, tính cách ôn hòa, tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, đối xử với mọi người chân thành, nàng không khỏi cảm thán, mình ban đầu quyết định là chính xác. Vinh Hiên Tửu Lâu là Lâm Dương Thành rượu ngon nhất lầu, tửu lâu cao tới 5 tầng, bên trong đựng đồ trang sức cực kỳ xa hoa, tửu khách nối liền không dứt, nơi này là rất nhiều gia tương đối giàu có võ giả, ăn, đãi khách chọn đầu chi địa. Tô Mạc nắm cổ Lam Tịch, hai người tới Vinh Hiên Tửu Lâu cánh cửa. Tô Mạc ca ca, tửu lâu này ăn một bữa cơm rất đắt a. Nhìn trước mắt xa hoa tửu lâu, Tịch Nhi không khỏi lên tiếng hỏi, nàng xuất thân bần hàn, đối với loại này xa hoa địa phương, tự nhiên có chút khiếp ý, ha ha. Tịch Nhi, ta hiện tại là thổ hào, không kém chút tiền ấy. Tô Mạc cười nói, thiếu nữ nhất thời không nói lời nào, vừa rồi nàng nhưng khi nhìn đến, Tô Mạc thời gian nháy con mắt liền hoa hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Hai người đi vào Vinh Hiên Tửu Lâu, nhất thời gây nên trong tửu lâu không ít người nhao nhao ghé mắt. Đương nhiên, tất cả mọi người ánh mắt càng nhiều là đặt ở trên người cô gái. Ánh mắt mọi người bên trong, phần nhiều là kinh diễm vẻ. Đối với Tô Mạc, trong lòng bọn họ thì là có chút đố kỵ, thầm nghĩ, Tô gia phế vật thiếu chủ, bên người lại có như vậy mỹ nhân theo. Tô Mạc, bên này, đúng lúc này, chợt có một giọng nói từ đại sảnh tửu lầu bên trong truyền tới, ừm, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tô Hằng đang gọi mình. Lúc này, tại đại sảnh tửu lầu bên trong, một cái vị trí cạnh cửa sổ bên trên, Tô Hằng cùng một vị khác thiếu niên chính ngồi ở chỗ kia. Vị thiếu niên kia mặc hoa phục, tướng mạo có chút anh tuấn, lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn về phía này, xác thực nói, đối phương ánh mắt chính là rơi vào bên người Tịch Nhi trên người. Tô Mạc nhìn hai người nhướng mày, cái này hoa phục thiếu niên hắn cũng nhận thức, chính là Lâm Dương Thành thành chủ chi tử Lâm Tiêu, không biết hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau ăn cơm. Bất quá, tất nhiên Tô Hằng bất kể hiềm khích lúc trước mời, Tô Mạc ngược lại cũng không biết mở cái gì kiêu ngạo. Tô Mạc nắm Tịch Nhi tay, liền đi qua. Lâm Tiêu thoáng nhìn Tô Mạc nắm Tịch Nhi tay, trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh. Chúng ta ngồi ở đây, Tô Mạc đi tới trước người hai người, hướng Lâm Tiêu hai người hỏi. Bất quá, đối mặt Tô Mạc lời nói, Lưỡng Tô Hằng vẫn chưa trả lời, mà Lâm Tiêu cuối cùng đều không xem Tô Mạc liếc mắt, chỉ thấy Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Tịch Nhi, mặt mang ôn hòa nụ cười, nói rằng, vị cô nương này, tại hạ Lâm Tiêu, Lâm Dương Thành thiếu thành chủ, cô nương mời ngồi. Tịch Nhi liếc đối phương liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc không có mở miệng, nàng có thể sẽ không tiếp nhận người khác mời. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, hắn dĩ nhiên minh bạch người này ý đồ, bất quá, vẫn là đối Tịch Nhi nói rằng, Tịch Nhi, chúng ta an vị nơi này đi. Nói xong, Tô Mạc định ngồi xuống. Phế vật, nơi đây nào có ngươi tọa tư cách. Đúng lúc này, Lâm Tiêu sầm mặt lại, không chút khách khí quát lớn Tô Mạc, ngươi có ý gì? Tô Mạc hai mắt híp lại, đạm mạc hỏi. Ta nói còn chưa đủ biết không? Một mình ngươi cấp nhất giai võ hồn rác rưởi, cũng có tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ. Lâm Tiêu mắt liếc nhìn Tô Mạc, người này thật đúng là không có tự biết mình. Chợt, hắn nhìn về phía Tịch Nhi, trên mặt nhất thời thay hiền lành nụ cười, nói cô nương mời ngồi, tại hạ mời cô nương thưởng thức vinh hiên các cực phẩm trần nhưỡng, cũng xin cô nương thưởng cái mặt mỏng. Lâm Tiêu trên mặt một mảnh chân thành, lần nữa hướng Tịch Nhi phát sinh mời. Tịch Nhi vẫn chưa an vị, Thu Thủy trong mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, người này như vậy vũ nhục Tô Mạc, để cho nàng rất là không thích. Nói như vậy, hai người các ngươi là ở trêu chọc ta, Tô Mạc đạm mạc hỏi, vẫn chưa nổi giận, chính là đùa giỡn ngươi như thế nào? Tô Hằng vẻ mặt khinh thường, ngạo nghễ nói, Tô Mạc, thức thời, hãy mau bả vị mỹ nữ này hiến cho thiếu thành chủ, nếu không, ngươi ăn không bao che đi. Tô Hằng, ngươi đường đường Tô gia con cháu, cư nhiên cam nguyện làm người khác chó săn. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia khinh miệt nụ cười, nói, có phải hay không lần trước giáo huấn không đủ? Gia vừa nhột, ngươi, Tô Hằng giận dữ, lần trước hắn bị Tô Mạc kích thương, tỉnh dưỡng nửa tháng, thương thế trên người mới triệt để khôi phục. Lúc này, bị Tô Mạc nhắc tới, nhất thời vạch trần trong lòng hắn vết sẹo, nếu không phải kiên kỵ Tô Mạc thực lực, hắn liền muốn làm tràn xuất thủ, Tô Mạc đúng không? Ta lại nói một lần cuối cùng, nàng lưu lại, ngươi, cút. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt thu liễm, mở miệng quát lớn, không lưu tình chút nào, cút. Tô Mạc lông mày nhíu lại, chợt nhếch miệng lên một tia cười lành lạnh ý, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vung. Ba, một đạo thanh thúy tràn pháo tay, ở nơi này trong tửu lâu vang lên, có vẻ vô cùng to rõ. Lâm Tiêu trên mặt, nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Đám người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người bởi vì một màn này mà sửng sốt. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng, Tô gia phế vật thiếu chủ, cư nhiên tại thiếu thành chủ trên mặt, bỏ rơi một bạt tai. Người kia phải xui xẻo, coi như không chết, hôm nay cũng muốn cởi một lớp da. Người chung quanh đều là may là hứng thú nhìn. Bọn họ đã có thể đoán được, sau đó phải chuyện phát sinh. Trong đám người, cao hứng nhất không ai bằng Tô Hằng, hắn đối Tô Mạc nhưng là có chút oán hận, bây giờ có thể chứng kiến đối phương bị thiếu thành chủ dạy dỗ một trận, hắn có thể nào không mừng rỡ, ha ha. Tô Mạc, ngươi thật không phải bình thường ngu xuẩn a, thiếu thành chủ nhưng là luyện khí ngũ trọng tu vi, cùng vốn không phải ngươi có thể trêu chọc tới, hôm nay ngươi hội vô cùng thê thảm. Tô Hằng trong lòng cuồng tiếu không thôi. Lâm Tiêu càng là không ngờ rằng, hội xảy ra chuyện như vậy, hắn bị Tô Mạc một cái tát, trực tiếp đánh mộng, cả người ngẩn người tại đó. Chốc lát, Lâm Tiêu mới thanh tỉnh lại, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, mắt nhìn người chung quanh tập trung mà đến ánh mắt, hắn lửa giận trong lòng, điên cuồng sôi trào, hầu như đem cả người hắn thiêu đốt. Nhớ hắn Lâm Tiêu, quý vi Lâm Dương thành thiếu thành chủ, từ nhỏ tập hàng ngàn hàng vạn sủng ái cùng kim, toàn bộ Lâm Dương thành ai dám đánh hắn. Coi như là phụ thân hắn, Lâm Dương thành thành chủ cũng không có chạm qua hắn một đầu ngón tay, mà bây giờ, hắn lại bị một cái phế vật, tại trước cống chúng phía dưới, bỏ rơi một bạt tai, ngươi, đánh một mình ta lỗ tai. Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp, trong cổ họng phản phất có giả thú đang gầm thét, hắn trong hai con ngươi, lấp lóe độc này xà độc ác quang mang, ngươi ngốc bức sao? Tự có không có bị đánh cũng không biết, Tô Mạc nhưng là không chút nào để ý. Phản phất làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình đồng dạng, người chung quanh nhất thời không nói, nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình, người này không phải là kẻ ngu si a, võ hồn là phế võ hồn, đầu óc cũng ngốc,